là cái khái niệm mà chúng ta nắm được là khái niệm về danh và khái niệm về sắc. Khái niệm về danh thì còn có tâm và sở hữu tâm. Về tâm này chúng ta mới học có tâm dục giới mà thôi. Về sắc thì chúng ta học 28 sắc pháp. Trong đó có 4 sắc mà thuộc về 4 đại, tức là tứ đại, và 24 sắc y đại sinh. Tức là những cái sắc đó nó nương vào cái sắc tứ đại mà nó mới có mặt được, nó mới hoạt động được. Thì chúng ta đã nắm qua về phần danh sắc. Và chúng ta sẽ ôn tập về cái mối tương quan giữa danh và sắc này. Thật ra trước nay khi giảng là sư cô luôn có một cái sự phối hợp này. Nhưng giờ chúng ta ôn tập hơn để rõ nét hơn, để chúng ta có thể đi sâu hơn và chúng ta có thể tìm hiểu được những cái lộ trình tâm mà nó thuộc về ngũ song thức và nó thuộc về ý thức. Và khi chúng ta nắm chắc được những cái điều này thì những cái gì mà chúng ta thấy nơi cái danh pháp nè, tức là tâm và cái trạng thái tâm của mình nó khởi lên á, thì nó luôn luôn nó có hiển lộ qua cái sắc pháp. Mà sự hiển lộ của nó dễ thấy nhất là nó hiển lộ ra trong hoạt động của tứ đại. Vì vậy mà cái pháp hành thiền về tứ niệm xứ đó, thì cái sắc pháp này nó chính là cái niệm thân. Và cái tâm và sự tâm này đó, nó chính là niệm thọ, niệm tâm và niệm pháp. Ba cái này thuộc về danh, cái này thuộc về sắc. Và trong cái đạo Phật đó, thì cái người hành giả mà tu tập để nhằm cái mục đích đó, đưa cho mình thoát khỏi cái khổ. Bởi vì trong cái đời sống của chúng ta đó, thì giữa cái niềm an vui và cái sự bất hạnh đó, hầu như là nó đang xen lẫn nhau. À, cái này khi mà chúng ta khảo sát trong cái đời sống về nội tâm của chúng ta thì chúng ta sẽ thấy rõ cho đến cái hiện kiếp này đó, thì là cái hoạt động của tâm của chúng ta nó cũng đang xen giữa các pháp thiện và pháp bất thiện, luôn luôn nó đang xen với nhau. Vì vậy trong kiếp này chúng ta sinh ra là người trong cái cõi dục đó, thì tất cả những cái quả chúng ta cũng đang xen nhau, những cái quả thiện và quả bất thiện. Thì như vậy đó, nó cứ là coi như là làm cho chúng ta cứ sống trong một cái đời sống mà nó bị cái sự kiềm chế này. Và trên cái sự kiềm chế này nó lại có một cái hai cái điều đặc biệt đó mà chúng ta nhầm lẫn á. Bây giờ chúng ta sẽ thấy trong cái nội tâm của chúng ta đó, thì những cái hoạt động mà thuộc về tâm và sở hữu tâm này nó sẽ hiển lộ hai cái trạng thái. Một cái trạng thái thiện và một trạng thái bất thiện. Cái trạng thái thiện này đó là nó sẽ có hỷ lạc. Mà cái hỷ lạc này đó nó mang cái tính chất coi như là nó an vui, nhưng mà nó nằm trong cái trạng thái là nó trong sạch. Trong sạch, nó trong sáng. Và đặc biệt là nó bình an. Còn cái hỷ lạc mà nằm trong bất thiện đây, hỷ lạc đây, nằm trong bất thiện đây đó, nó là một cái trạng thái tâm mà nó uy nghiêm. Và cái hỷ lạc này đó nó mang tính kích động, đồng thời nó có cái yếu tố đó, của cái mà nó gọi là mê đắm. Thì khi một cái trạng thái thiện và bất thiện nó khởi lên trong tâm đó, thì nó sẽ phát sanh lên một cái khổ hoặc cái ưu. Khổ ưu và hỷ lạc. Thì hai cái này nè, nó khởi lên trong tâm của chúng ta thấy được. Nhưng cái mà chúng ta khó thấy á, là cái hỷ là của thiện và cái hỷ là của tham, chúng ta không phân biệt được. Và cái mà mình nhầm lẫn để đưa mình đến cái đau khổ trong cái đời sống á, mình nhầm lẫn ở cái khu vực này và cái khu vực này này. Trong cái bất thiện này nó có hỷ lạc, trong cái thiện này nó có hỷ lạc. Nhưng mà cái trạng thái tâm và thân á, khi mà hỷ lạc mà nó nằm trong thiện á, thì cái hỷ lạc này nó trong sạch, nó trong sáng, nó an vui, và đặc biệt là nó đưa đến sự bình an. Còn cái hỷ lạc mà nằm trong cái tâm than này đó thì nó kích động và nó có sự mê đắm. Đây, hỷ lạc ở trong thân. Và đây là những cái hỷ lạc mà nó nằm trong cái pháp thiện của mình. Và nó nằm đây, tất cả phần đây, những phần mà tô đậm đây nó thuộc về lạc, những cái phần mà tô màu hồng đây đó là nó thuộc về hỷ, hỷ thiện nó phát sanh đây. Quý vị nhìn thấy đó, cái hỷ thiện nó phát sanh lên trong cái đời sống của chúng ta đó, nó là coi như cái con đường tâm linh của chúng ta rộng mở, một cái niềm hạnh phúc lớn lao. Nhưng mà chúng ta đã mắc kẹt trong cái vũng lầy của cái đời sống nội tâm đó, là chúng ta đi vào trong cái hỷ thôi. Cái này nó phát sinh rồi. Thì nhiều lần đó, sư cô nói thế này, nói là cái dòng tâm linh của chúng ta đó, nó trôi chảy, là do nó có dục dã trong tâm của chúng ta một cái niềm mong muốn. Chúng ta muốn cái này, chúng ta ước nguyện cái kia, chúng ta thích muốn cái nọ. Thì tất cả những cái đó, khi chúng ta không kiểm soát, nghĩa là chúng ta không hỏi rằng ước muốn này, sở thích này, nó thiện hay bất thiện, chúng ta không trả lời được cái câu đó mà chúng ta cứ theo nó mà đi, thì những gì chúng ta đạt được trong cái ước muốn mình đó, thì đều đem tới một cái sự hỷ lạc. Cho nên cái người trong cõi dục á, muốn cái gì, ao ước cái gì, mong đợi cái gì mà được đáp ứng cái điều đó, thì nó là nằm trong cái tham hỷ này đây. Còn khi cái người đó có cái ước muốn, có cái mong mỏi, có cái ước nguyện, mà người này đó hỏi được cái câu đó là cái sở thích tôi đây, cái mong muốn, cái ước nguyện của tôi đây, những cái điều mà tôi đang chờ đợi mong mỏi đây rất là thiện, thì chúng ta sẽ có hỷ thiện. Còn nếu chúng ta không kiểm soát được mà tất cả những gì khởi lên chúng ta đều chấp nhận nó, thì nó sẽ đang xẹt. Và chúng ta không hiểu được cái điều này, không hiểu được những cái trạng thái tâm thuộc về hỷ lạc bất thiện và những cái trạng thái tâm thuộc về hỷ lạc thiện. Cái đó là cái khó trong cái đời sống. Một cái nhầm lẫn này nè, đưa đến cái việc mà chúng ta đi tìm một cái hạnh phúc thế gian và một cái hạnh phúc mà chúng ta không bị những cái luật của thế gian đây để mà nó hành hạ chúng ta. Cái luật thế gian nó nằm gì? Là vì trong cái tâm của chúng ta đó, thì chúng ta nói là chúng ta là người, là chúng ta có phần quế nhiễm đây. Ở đây đó là cái sở hữu tưởng sai và cái sở hữu tưởng điên đảo, nó sẽ là hai cái này, nó sẽ làm hiển lộ cái quế nhiễm của chúng ta là tham, sân và si. Còn cái phần trên này nó có sở hữu trí tuệ. Và cái thứ hai, cái tưởng nó nằm chỗ đây, tưởng nằm sát đây, nó là tưởng đúng. Tưởng đúng đưa đến thiện, và tưởng mà có sở hữu trí tuệ đưa đến thiện trí. Như vậy cái phần này chúng ta có thiện nè, chúng ta có thiện trí nè. Như vậy trong tâm chúng ta có hai phần, một phần bất thiện đây, một phần thiện có trí đây, mà nó hoạt động đang xen nhau. Nó đâu chèn nhỉ? Đầu tiên chúng ta phải tách nó ra. Chúng ta tách nó ra để chúng ta hiểu. Bây giờ khi mà nó đã thiện rồi, nó có cái hỷ lạc, thì cái hỷ lạc này đó, chúng ta cũng phải tách nó ra. Là cái hỷ lạc nơi thiện và cái hỷ lạc nơi bất thiện. Đây, hỷ lạc đây và hỷ lạc đây. Hỷ lạc thiện và hỷ lạc thiện và hỷ lạc bất thiện. Hai cái này phải tách nó ra. Chúng ta tách ra trên cái căn bản là thiện và bất thiện. Và chúng ta tách ra trong những cái đặc tính của nó. Hai cái này chúng ta có thể hiểu bằng hai cách. Cái cách thứ nhất đó là do cái trí năng của chúng ta có thể biết được. Cái thứ hai là do chúng ta ứng dụng mà trí tư chúng ta có thể biết được. Và cái thứ ba là do chúng ta hành thiền. Mà chúng ta hành thiền, pháp niệm thân cũng nhìn ra. Hành thiền về pháp niệm thọ càng rõ hơn. Hành thiền và pháp niệm tâm cũng biết, niệm pháp cũng biết. Nói chung là bốn pháp hành thiền này chúng ta đều nhận ra được hết. Như vậy chúng ta có ba cách để nhận ra. Chỉ khi nào cái người hành giả này đó là chưa có căn bản về cái trí văn, chưa có ứng dụng nhiều về trí tư, cũng chưa đi sâu vào thiền, thì chúng ta sẽ có khi nhận ra được, có khi không nhận ra được. Tại vì chúng ta cần phải biện biệt tất cả những gì mà nó đem đến cái hỷ lạc cho mình á, mình tập để nhìn ra cái trạng thái của mình. Và thường đó, trong những cái hỷ lạc mà về cái phát thiện á, thì bao giờ nó cũng đem đến cái sự an vui, đem đến cái sự nhẹ nhàng, sự thơ thới. Và trong lòng của chúng ta đó, luôn luôn cái những cái trạng thái đó nó nằm trong cái sự trong sạch, và cái tâm chúng ta nó sáng ra, cái niềm vui đó nó đem lại cái điều đó. Còn khi cái niềm vui đó mà nó đem lại cho chúng ta đó một cái trạng thái mà giống như là mình có một cái chất men, nó làm nên một cái sự hưng phấn. Cả hai đó trong cái hỷ lạc này đó, nó đều có một cái sự hưng phấn hết. Cả hai nó đều có một cái sự hưng phấn. Nhưng cái sự hưng phấn kia đó, nó làm cho chúng ta ở một cái trạng thái giống như là thứ nhất là về cái mặt mà thể lực của chúng ta đó, nó làm cho chúng ta cảm thấy khỏe ra. Nó có cái cảm giác là nó tốt đẹp như vậy. Và cái thứ hai về mặt tâm đó, thì chúng ta cảm thấy một cái trạng thái rất là nhẹ nhàng. Còn cái hỷ lạc mà nó nằm trong cái tham, nó nằm trong cái bất thiện đó, thì chúng ta bị kích động, có một cái sự hưng phấn, nó làm nên một cái sự kích động, nó kích thích, nó làm giống như trong người chúng ta rần rần, và nó làm cho đó là cái trạng thái mà coi như hỷ lạc của chúng ta đó, là nó đi vào cái chuyện nó càng lúc mà nó càng thích thú, nó càng mong muốn tăng lên, nó càng muốn được hưởng nhiều hơn, vân vân. Và tất cả những cái trạng thái đó là nó thuộc vào trong cái tâm mà nó thuộc về hỷ thàm. Cái này thì về pháp thế gian đó là chúng ta không có xa lạ gì hết. Người ta thường nói đây, pháp thế gian ta nói là được voi thì đòi tiền. Khi nó đạt được một cái mức độ này rồi thì ta muốn nâng cấp, muốn nâng cấp hoài. Thì cái mà nó đòi hỏi một cái sự nâng cấp, và nó muốn đưa đến cái đỉnh điểm của nó, mà nó không bao giờ thấy cái đỉnh điểm của nó hết. Nó đi tìm mà không có. Thì cái đó đó, thì đó là cái trạng thái của hỷ tham, bao giờ nó cũng nâng cấp. Còn cái trạng thái mà hỷ lạc của thiện là nó bình an. Nó đạt được rồi thì nó cảm thấy là vùng bình trong cái thân tâm. Còn cái hỷ lạc trong tham nó không đưa đến sự quân bình, mà đưa đến cái yếu tố kích thích, nó tăng. Những cái này chúng ta có điều kiện thì chúng ta đi sâu hơn. Vì hôm nay nó không phải cái này, Bởi vì sư công có đại giảng nhiều về trong các cái tâm thiện cũng như là các cái tâm tham sân si, thì chúng ta nghe lại để chúng ta thấy thỉ mỉ hơn. Và bây giờ đây là cái phần mình ôn tập. Và trong cái đời sống chúng ta nó còn có một cái trạng thái mà nó sẽ nhầm lẫn á, giữa cái thiện hỷ và cái tâm tham với tâm sân. Cái thiện và bất thiện nó đang xen nhau, đó là cái hai cái trạng thái chúng ta phải tách ra. Còn một cái trạng thái nữa với giữa tham với cái sân đó, là nó cũng là một cái hoạt động của con lắc, nó đưa lên rồi nó hạ xuống. Cái hoạt động của thiện bất thiện nó cũng đưa qua, nó đưa lại. Trạng thái của cái hỷ tham này nè, phải đưa lên, nó đưa trở lại. Hai cái này nó lắc rất mạnh. Khi mà những cái mong muốn chúng ta nhiều, những cái tham vọng của mình nhiều, những cái khát vọng của mình nhiều, thì nó đẩy lên, nó như một cái sự dục giả trong tâm. Mà cái này đó, chúng ta có thể lắng nghe được. Nó không những là những cái trạng thái nó khởi lên, nó hiển lộ qua sắc pháp, mà nó còn nói trong tâm, nó tính toán ở trong tâm. Phải làm cái này đi, phải tiến tới đi, làm thì sẽ được cái này, cái này, cái này, cái này. Nó nhìn về cái chiều thuận của nó, và nó đưa lên. Vì khi người ta tiến vào cái con đường để mà đạt đến cái hỷ tham này, thì phần lớn là người ta bị gì, người ta đi nhầm lẫn mà. Thành ra phần lớn đó là khi người ta có nắm được trong tay rồi thì người ta thấy nó không phải vậy, thì nó lập tức nó trở qua một cái trạng thái đối nghịch với nó, và nó sẽ thất vọng. Nó đi từ cái chỗ mà nó mong muốn thế này, khi nó đạt được một cái phần nào đó, đạt được nhiều hơn nữa đó, thì có khi nó lại là thấy không đáp ứng được, cho nên nó thất vọng và nó đổi đối tượng. Nơi đây nó đổi cái đối tượng đó, là những cái cảnh. Cảnh này có thể là nó thuộc về nhà cửa, áo quần, xe cộ, máy móc, hoặc là con người. Lúc đầu thích cái nhà này được rồi, về sau nó thấy không được, muốn cái khác, thất vọng, muốn cái khác. Áo quần, thấy cái này là đẹp nhất với mình rồi, sau đó thấy không được, đổi khác. Xe cộ, thấy được vẫn được, đổi khác. Nhất là con người. Cho nên cái tình cảm mà nó thuộc về cái luyến ái giữa nam và nữ đó, thì nó thuộc về cái quế nhiễm. Cái thiện lành nó ít, nó đến bằng cái quế nhiễm, cái lực hút của nó rất là mạnh. Bởi nên hút bằng cái tham, nên nó hút mạnh luôn, cả hai bên nó đều hút rất là mạnh. Và cái khi mà nó hút á, nó hút một cái lực mạnh vậy, bởi vì nó thấy rằng cái đối tượng này, những cái đối tượng này phù hợp với mình, đáp ứng được cái yêu cầu của mình, cho nên hút rất mạnh. Mình muốn mua một cái áo đó mà mua không được á, mà phải đi công chuyện, thì trong lòng cứ sợ người ta mua cái áo đó, phải trở lại. Mà nó mất rồi cũng đi tìm cho bằng được, coi có đúng cái áo đó không. Nếu không nó có không hết, muốn rồi nó khổ, muốn rồi nó khổ, muốn rồi nó khổ, nó cứ đi vậy, nó thay đổi. Mà khi những cái đối tượng này nó hết thỏa mãn được cái tham hỷ này, thì lập tức nó chán và nó sẽ thay đổi. Cho nên đừng chờ đợi sự thủy chung. Nhưng sự thủy chung có được là do nó gặp nhau trong cái thiện. Cái đời sống hôn nhân mà nó kết hợp, nó xen lẫn giữa hai cái trạng thái, một cái luyến ái và một cái thiện lành. Luyến ái là cái bất thiện này. Bên đây cái thiện lành. Mà thường cái thiện lành mà nó xuất hiện trong cái hôn nhân đó, là do trong nhiều kiếp hai người này đã sống cái cuộc đời tốt đẹp với nhau trong cái đời sống đôi lứa, bây giờ nó mới gặp lại đây. Thì cái lực hút này nó là ban đầu, có khi cái duyên nó từ nó cái thiện mà nó kết lại. Nếu cái duyên nó bắt đầu từ cái chỗ không thiện này đó, thì cái hội cuộc hôn nhân này nó sẽ chia ra làm hai, nó có những cái giai đoạn nó trổ những cái quả thiện đó, và có cái giai đoạn nó trổ cái quả bất thiện đó để nó đưa đến sự chia lìa, có khi nó đưa đến sự đối lập. Cho nên là những cái người mà chưa có quý nhau đó thì hãy xem cái hàng ngày đó, cái đi gặp nhau nói chuyện trao đổi về cái tư tưởng quan niệm đời sống tình cảm, rồi là tất cả mọi thứ nói chung là một cái mối quan hệ đó, thì lấy cái cân cân. Khi mình gặp nhau như vậy đó thì cái niềm vui nó bao nhiêu, mà những cái mà nó bất an nó là bao nhiêu. Mà cho nên có những người họ chưa có cưới nhau nhưng mà họ xung đột rồi, đó là những cái dấu hiệu không tốt. Anh đã về sau đó những cái phát hiện giữa hai người nó khó có cái chỗ sạch, mà nó là sẽ khởi đầu cho cái gọi là cái duyên nợ đây, nó là cái quan trái đây, nó không phải là cái thiện lành. Cho nên những cuộc hôn nhân thiện lành đó thì chồng vợ nó chung cái con đường. Hồi sư cô vẫn nói vậy nè, hôn nhân chúng ta sẽ có hai lần. Cái giai đoạn ban đầu nó là bạn tình, chúng ta bỏ qua, khi cưới rồi nó thành là bạn đời. Nhưng cuộc hôn nhân chỉ bền vững khi nào cái người bạn đời này đó nó có gắn bó vào trong cái bạn đạo. Thành ra nó có hai cuộc hôn nhân, bạn đời với nhau để có con có cái, có nên một cái tổ ấm gia đình. Và cái bạn đạo với nhau đó ở chỗ là mình coi cái gia đình của mình nó là một cái cơ hội để cho tất cả những cái pháp thiện của mình nó được trổ sạch, thiện và thiện trí của mình được trổ sạch. Mình là đối xử tốt với người bạn đời của mình đối xử tốt với con cái của mình, nhưng không dính mắc, sống hết lòng, sống tốt đẹp nhất, những gì tốt đẹp nhất của mình thì mình đem ra để mà mình sống với cái người bạn đời của mình, mình sống với các con của mình. Đó là gì? Hãy coi đây là những cái đường phước để gieo xuống tất cả những hạt giống lành của mình. Thì khi chúng ta làm được như vậy á, thì chúng ta tắt được cái phần bất thiện ra. Còn nếu không á, thì chúng ta vừa làm cái điều tốt, chúng ta vừa bắn vào. Mình cư xử người phụ nữ này tốt bởi vì người đây là vợ của mình, vì đây là con trai mình, vì đây là con gái của mình. Có khi đó mình không tốt như những người khác, những người phụ nữ khác mình có thể lừa đảo người ta, có thể tàn nhẫn người ta, chứ mình không tàn nhẫn với vợ mình. Ở đây mình những người chọn đi chung mình, tất cả những điều đó đều đưa đến khói đọa. Phải quan niệm rằng tất cả những ai sống với mình, hay là nói ngược lại đó, mình đã có cái duyên gặp gỡ ai dẫu một giờ, một phút, một giây, thì những gì thiện lành nhất hãy đem đến cho nhau. Và những điều bất thiện thì chúng ta sánh ra. Cái con đường đó là con đường của sự tiến hóa tâm linh, còn không chúng ta sẽ kết cả hà. Chúng ta hết lòng hết dạ vì cái người thân của mình, nhưng vì đó là người thân của mình, nếu không phải người thân của mình sẽ không làm như vậy. Chừng nào mà mình tách được hai cái điều này ra và mình tập lần, thì nó sẽ giảm lần cái con đường của hai cái pháp đang xen lẫn nhau. Và khi chúng ta thọ nhận được một cái tình cảm của cái người thân chúng ta đó, thì bao giờ cái tình cảm này giữa thiện và thiện hỷ và tham hỷ chúng ta nó cũng đang xem nhau, chúng ta cũng tách ra được. Chừng nào chúng ta tách ra được, chúng ta sẽ thấy rõ ràng. Cho nên á, và khi quý vị đọc trong kinh điển, quý vị sẽ thấy rằng tại sao một người đã nhập vào dòng thánh rồi vẫn có thể có con cái. Ví dụ như bà Visakha nhập vào dòng thánh rồi mà khi mà lập gia đình đó, thì cái người chồng nhập dòng thánh sao? Sau khi mà hai người có với nhau 20 đứa con, 10 đứa con trai và 10 đứa con gái, thì bà đã nhập vào dòng thánh rồi. Mãi đến năm 60 tuổi thì bà mới xuất gia. Và hành trì như vậy trong 7 ngày thì bà đắc liền 3 cái tầng thánh nữa, là đắc quả là hẳn. Và bà có 60 năm nữa để mà trợ duyên cho người trong gia tộc, cũng như tất cả ai có duyên với bà, tất cả ai có duyên với bà, để mà đi vào trong cái đạo pháp. Tại sao người ta sống được vậy? Là bởi vì á, cái nhân quả trong cái việc mà người ta phải có gia đình và phải có con cái, là có khi cái ước nguyện của đời trước thì người ta cứ sanh con ra, và tất cả các con này đó là một cái ruộng phước để người ta gieo xuống. Cho nên ta vẫn sống có chồng, vẫn sống có vợ, có con, có cái, và lại vẫn chu đáo một gia đình rất là tốt đẹp, nhưng không có dính mắc. Vì cái lẽ đó đó mà khi chúng ta thấy là khi mà ông tướng Bưng Vi Sách Khá thường là hay đi nghe Đức Phật giảng, rất là thường đi. Hôm đó khi mà ông nghe rồi ông nhập vào dòng thánh, thì khi mà ông trở về nhà, bình thường thì khi ông trở về nhà mà gia nhân ra báo á, thì bà bao giờ cũng ra tới cổng để đón ông. Hai người nhà niềm nở với nhau, và bà chỉ đưa cái tay thế này, thì ông hoàng cái tay là hai người đi vào. Đi vào thì nước, cơm nước dọn sẵn hết, thì ông bà săn sóc cho ông, đưa nước cho ông uống, thì gấp thức ăn cho ông, thì ngược lại ông cũng cư xử như vậy. Nhưng mà hôm nay khi mà ông trở về đó, thì bà đưa cái tay ra ngoài cổng, bà đưa cái tay ra thì ông không có chạm vào trong cái tay bà. Thì bà để cái tay xuống, bà nói không biết có chuyện gì xảy ra, để rồi thì sẽ hỏi. Thì khi vào trong cái phòng để mà ăn uống như thường ngày, thì ông bà gấp cho ông, nhưng mà ông không có gấp cho bà, làm thinh, không nói gì hết. Thì bà mới nói là không biết có chuyện gì xảy ra, để rồi sau sẽ hỏi. Bà chỉ nói vậy thôi. Cho đến khi dùng bữa xong xuôi rồi, thì thường hai ông bà thì ra ngồi để mà chuyện trò với nhau. Thì khi mà ra đó thì ông mới nói là kể từ hôm nay, tất cả gia sản này, tất cả công việc mà coi sóc về cái tài sản này, cũng như tất cả các con đó, thì bà làm cái nhiệm vụ đó. Còn kể từ hôm nay đó là tôi sẽ ở một cái chỗ riêng, cũng trong cái khuôn viên của cái gia trang này, nhưng mà tôi ở chỗ riêng, bởi vì bây giờ tôi không phải là người thế tục. Thì bà mới nói với ông vậy. Vì vậy tất cả những gì ông bỏ ra, giống như người ta bỏ cái đồ phế thải đó, thì ông giao cho tôi hết phải không? Tôi báo cho ông biết trước là ngày mai tôi sẽ xuất gia. Thì ông nghe ông mừng lắm, mà ông nghĩ rằng không thể có cái chuyện đó xảy ra. Ông nói nếu bà xuất gia, ngày mai tôi đích thân sẽ đưa bà tới chỗ ni đoàn để xuất gia. Bà nói tôi làm như vậy. Thì ông lập tức cho gia nhân đó là coi như là lau dọn sửa sang lại cái kiểu gia. Và ngày hôm sau là bà đưa ông đi xuất gia. Vì bà không biết rằng, ông không biết rằng bà đã nhập vào dòng thánh trước ông. Thì khi mà bà xuất gia, làm lễ xuất gia xong đó, thì bà nói với lại cái vị thầy của mình đó, là cho phép con được nhập thất tu trong 7 ngày. Nhập thất tu trong 7 ngày thì bà đắc quả là hán bà ra. Thì bà mới xin với vậy cái vị thầy của mình cho con về thăm gia quyến. Thì vị thầy cho về thăm gia quyến. Thì ông Visakha ông nói vậy, đi tu cũng lẹ mà về cũng lẹ, thay đổi dữ quá. Thì khi mà hôm về thăm gia quyến nữa thì gia quyến tụ tập lại hết, bà về đó thì ông cũng đến thăm. Nhưng vì bà là tu nữ mà ông là cái người thế gian, cho nên là ông phải đảnh lễ người tu. Thì sau đó ông hỏi pháp, có những điều bà giảng ông không có hiểu được, và ông không có hiểu được cho nên ông không có biết là bà nói trật hay là bà nói cao quá hay làm sao đó, chứ còn không thể nào mà cái người này có thể đi sâu vào giáo pháp được. Cho nên là sáng hôm sau ông đến cái chỗ giảng đường đó và ông bạch lên Đức Thế Tôn. Ông có hỏi pháp bà Đăng Na Đinh Nhá, cái pháp danh của bà mà cũng là cái tên tục của bà là Đăng Ma Đinh Nhá. Thì bà ông mới hỏi, thì Đức Thế Tôn nói là nếu mà con hỏi Thế Tôn thì Thế Tôn cũng sẽ giảng như con gái của Thế Tôn đã giảng vậy. Khi nói như vậy có nghĩa rằng Đức Phật đã xác chứng rằng bà Đăng Ma Đinh Nhá này đã đắc quả là A-la-hán. Thành ra cái con đường mà chúng ta đó là đem hết những cái điều thiện lành để chúng ta sống với những người có duyên đến với chúng ta. Đó là cái con đường mà chúng ta tu tập là chính xác nhất. Cái đó là cái nền mà Đức Phật cũng có nói nè, tứ chúng của Đức Phật đều có thể thành tựu đạo quả hết. Tức là cư sĩ nam, cư sĩ nữ, ni và tăng đều có thể thành tựu được hết. Ai tu cũng có thể chứng đắc. Khi chúng ta tách rời được giữa cái thiện hỷ và cái tham hỷ ra thì chúng ta hiểu được. Giữa cái tham và cái sân chúng ta tách ra được. Vì thường thường đó, những cái quả lấp ở trong tâm chúng ta là cái quả lấp giữa tham và sân. Chúng ta mắc cạn ở cái dưỡng lời của các cái tâm tham này. Chúng ta là người trong cõi dục, cho nên từng giờ, từng phút, từng giây trong tâm của chúng ta đều có một cái gì đó mong muốn. Không thể nói là không có mong muốn. Kể cả mình bây giờ nói rằng tôi muốn là không muốn gì hết, nó cũng là một cái mong muốn. Thì chúng ta phải xem xét lại những cái này để chúng ta có thể tách rời ra rồi. Còn nếu không thì cái hoạt động của cái con lắc này nó đi trong thật. Mà cái hoạt động con lắc này nó sẽ nằm trong cái pháp bất thiện đài. Những cái pháp thiện của chúng ta thỉnh thoảng nó sẽ khởi. Bởi vậy cho nên là thí dụ như bây giờ đó là khi mà mình thấy cái tâm mình đã nghĩ quấy đó, thì cái lúc mình thấy cái tâm mình nghĩ quấy là cái thiện trí nó phát sinh lên. Và mình nói rằng là tôi không có nghĩ quấy nữa, và liền mình nghĩ tới phải làm cái điều gì tốt. Thường mình nghĩ tới một cái bài kinh mình hay trì, hay là cái có người thì niệm Phật, niệm ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng gì đó, niệm cái gì niệm để trì vào đó. Hoặc là chúng ta hành thiền, chúng ta sẽ giữ tâm chúng ta trong cái đề mục. Thì tất cả những cái đó là những cái pháp thiện, nó sẽ phát sanh lên. Mặc dù nó chưa có cái thiện hỷ nhưng pháp thiện nó phát sanh lên thì nó mới cắt đứt được cái hoạt động của cái con lắc này. Còn không, cái con lắc này nó sẽ hoạt động thường xuyên trong tâm chúng ta, nhưng nó mới làm cái nhánh trong tâm chúng ta thôi. Và vì vậy đó, nó ngày đêm nó phát sinh lên trong cái tâm mình, không có yên ổn. Do cái hoạt động này là chánh yếu, tức là hoạt động của thiện, bất thiện. Vì vậy mà chúng ta đó phải có những cái pháp hành trì để cho cái pháp thiện của chúng ta được khởi sanh lên. Còn nếu không, không có cơ hội. Bởi vì nó theo một cái dòng chảy của nó, trong cái quán tính của nó. Chúng ta sinh ra trong cõi dục thì cái chuyện mà người trong cõi dục mong muốn thuộc về bản chất. Chỉ là cái mong muốn này chúng ta định hướng nó tốt hay là định cái hướng ngược lại. Thật ra nói cái chữ định thì không ai định hướng gì đâu, nhưng mà những cái, nó gọi là những cái khuynh hướng, nó sẽ lôi kéo, nó sẽ dẫn dắt được, và nó vượt giả trong tâm chúng ta. Bây giờ chúng ta dùng cái trí văn để chúng ta kiểm soát lại nó thiện hay không thiện. Chúng ta có thể dùng cái trí tư do cái ứng dụng tu tập chúng ta để nhận định ra nó. Chúng ta sẽ dùng pháp thiền để nhận định ra nó. Nhận định mới là một cái bước thôi. Còn chúng ta có thể con có điều khiển được rồi hay không, chẳng đứng hay không, là do cái lực thiện của chúng ta mạnh hay không mạnh mà thôi. Cho nên là cái tâm chúng ta nó là hai cái khuynh hướng, hai cái khuynh hướng. Cái khuynh hướng này nè, khuynh hướng về thiện này nó có thể biết cái điều này, nhưng vì thích có thể nó sẽ buông trôi. Nên cái này nó lấn áp nè, nó kéo cái này xuống, hàng ngày nó sẽ trì kéo xuống, và cái thiện và thiện trí này nó sẽ đưa lên, nó kéo lên, cái này nó kéo xuống, nó kéo lên, kéo xuống trong cái đời sống như vậy. Cho nên là chúng ta tập nghe trong tâm của chúng ta những cái tiếng nói thì thầm và dục giả, tiếng nói đó nó nằm ở cái phần này thì nó sẽ đưa này lên, tiếng nói đó nó nằm trong cái dòng bản năng này nó sẽ đưa xuống. Cho nên nó có cái phần nó thuộc về thiện và thánh thiện, nó có một cái phần nó thuộc về cái phần mà nó đối ngược lại cái đó. Chúng ta để ý thì lần lần chúng ta sẽ có thể dẫn dắt mình, không có ai tu giùm mình đâu. Tu đây có nghĩa là sửa đổi, không có ai sửa đổi mình được hết, chỉ có mình mới sửa đổi mình thôi. Bởi vì những cái khuynh hướng này ở trong tâm của mình á, là nó rất rõ, nhưng vì mình không có để ý cho nên là mình cứ kết hợp nó về lại cái tôi của mình, cho nên mình tách ra được thì mình sẽ thấy rõ. Không tách ra được thì mình cái gì nổi lên thì mình đi theo cái đó. Đó là những cái điều mà chúng ta nhận thấy nó diễn ra trong cái đời sống của chúng ta. Như vậy khi mà cái phần mà về danh sắc mà chúng ta đã gọi như là nắm qua những cái khái quát của nó rồi, hôm nay chúng ta ôn tập đó là có những cái điều chúng ta trở lại, nhưng mà chúng ta trở lại với cái là chúng ta sẽ đi sâu hơn để thấy cái sự nối kết của nó, để thấy cái sự hoạt động của nó, cũng như để thấy cái sự hiển lộ của nó. Từ cái chỗ mà chúng ta học những cái khái niệm này đó thì chúng ta sẽ quay lại để chúng ta tự quan sát. Cho nên là sư cô có nói là trong cái hành thiền và tứ niệm xứ đó, chúng ta có hai cái loại thiền tứ niệm xứ, loại thiền tứ niệm xứ hiệp thế và loại thiền tứ niệm xứ siêu thế. Thiền tứ niệm xứ hiệp thế là trong cái đời sống hàng ngày chúng ta đều có thể thấy biết những cái hoạt động thuộc về cái danh sắc này. Còn cái thiền mà siêu thế là cái khi nào mà chúng ta ngồi xuống, chúng ta hành thiền, hoặc là chúng ta hành thiền mà có một cái thì giờ mà nó gọi là sâu hơn và chuyên sâu vào trong đó, nó có cái phương pháp của nó thật là tỉ mỉ, thật là rõ ràng, nó tiến theo từng cái giai đoạn đó, thì chúng ta bắt đầu đi vào siêu thế. Còn cái này, cái thiền hiệp thế là coi như là tất cả những gì cái hoạt động trong cái đời sống thuộc về tâm và thuộc về thân chúng ta đều thấy biết hết, không có bỏ qua một cái gì hết. Và nó hiểu rất rõ là bởi vì nó thô. Mà khi cái thô này chúng ta không tập quen để thấy thì cái thấy vi tế chúng ta rất khó đó. Cho nên là ai cũng có thể thiền được cả. Vì lần trước khi mà giảng về sở hữu niệm thì cô nói phương pháp thiền khởi lên, lúc là nơi thiện đó có thiện trí, thiện khởi lên nó đã có niệm, thiện trí khởi lên thì đây nó là chánh niệm. Chúng ta đều có một cái khả năng ghi nhận, biết được những cái hoạt động của thân và biết được hoạt động của tâm. Khi chúng ta biết được mà chúng ta biết có cái phương pháp thì những cái đó là nó khởi sinh ra cái sự sáng suốt ở trong tâm. Và cái mà cái làm cho cái sở hữu niệm này với cái sở hữu trí này nó thường xuyên phát sinh, thì cái đó là chúng ta sống trong chánh niệm. Và chính đó là chúng ta sống trong sự tỉnh thức, hay nói bằng ngôn ngữ đời thường, tất cả những gì xảy ra nơi thân tâm của chúng ta đều phải có một cái ý thức hết. Đấy là cái phần mà chúng ta bắt đầu ôn tập lại về cái vấn đề cái mối quan hệ giữa danh và sắc. Và lần trước khi mà ôn tập trong cái phần khái quát về tâm đó thì cô có nói đến hai phần. Cái phần thứ nhất là danh sinh tâm và phần thứ hai là đặc tính của tâm. Danh để sinh ra tâm, thì thường chúng ta nói nè, Tâm là nó tạo tác ra tất cả, nhưng nó cũng có cái tạo tác ra nó. Ví dụ như trong cái phần mà về cái đặc tính của tâm á, chúng ta nói tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ, tâm tạo tác. Nhưng mà trong tất cả những cái hoạt động của mình nó dẫn đầu, giống như là nó là chủ vậy đó, giống như nó là số một vậy đó. Nhưng mà nó vẫn có sinh ra có điều kiện. Điều kiện đó là cái tâm này nó sinh là do nó có cái nghiệp của quá khứ, nó có cái cảnh, tức là có đối tượng, nó có đó, sở hữu tâm đây, và nó có đó cái vật lương. Vật lương đó là các căn, các cảnh. Và khi mà chúng ta đi vào phần đặc tính của tâm á, thì chúng ta có đi xong ba phần. Phần thứ nhất là trạng thái tâm là biết cảnh, phận sự của tâm là dẫn đầu các pháp. Phần thứ ba là nó thành tựu của nó là nó sinh diệt không cần gì. Và lần trước Đức Phật có nói là như thế này: đây là sinh, đây là tử. Thì cái đây là sát na tử, đây là tử. Hãy được sát na tử thì liền bên đây đó là sát na sinh, nó không tách rời. Đây là sinh, ở đây là sát na tử thì đây là sát na sinh. Như vậy với con chiếc này, nó vừa chợt tối, là có con chiếc khác thay thế liền. Con chiếc này đã vừa chợt tối, là con chiếc khác thay thế liền. Cho nên cái chết và cái sống đó, trong vô lượng kiếp của chúng ta, nó chỉ diễn ra có một sát nào, nó không diễn ra hơn cái con số đó. Thì cái sát na sanh này, chúng ta học nhiều lần rồi đó, thì nó có thể đi vào trong bụng mẹ. Mẹ của nó có thể là các cái loại súc sanh mà nó có mang thai, hoặc là con người có mang thai. Có thể nó nằm trong cái trứng, có thể đó là nó sẽ sinh ra như là hóa sanh, thì nó có mặt liền tức thời, không có chậm trễ đâu. Nhưng mà có những cái trứng sinh đó, nó nói rằng ví dụ như đó mốc năm 1970, những khi nó sanh lại nó làm người đó, nó làm người 1975, cái khoảng 5 năm này ở đâu, 5 năm này ở đâu, năm nay này ở rất là nhiều chỗ, có thể sinh ra làm con vật, nó sẽ định sinh ra làm con người nhưng mà chết sớm không nhớ lại, có thể sinh ra làm ma, có thể ở trong kiếp quỷ, có thể ở trong kiếp Atula. Còn địa ngục không ngắn như vậy, địa ngục dài lắm, không ngắn. Kiếp quỷ khổ cũng dài lắm, ma có thể ngắn, súc sanh có thể ngắn, con người có thể ngắn. Ngắn đi rất là nhiều, đi rất là nhiều cái chuyện đó. Vì cái lẽ đó mà cái thiền hiệp thế và cái thiền mà siêu thế đó, chúng ta nói hiệp thế trước khi bây giờ mình đi cái chỗ này, mình cái gì diễn ra mình đều có ý thức được. Nếu bây giờ lâm chung mình bắt cảnh, bắt cái cảnh đó để mà đi tái sanh đó, mà nếu như đó là cái cảnh mà mình đã có cái ý thức, tức là có cái niệm và cái sở hữu trí tuệ, cái chánh niệm, thì cái việc tái sanh an toàn. Nghĩa là một là sanh ra trong cõi chư thiên, hai là sanh ra trong cõi người, không thể đi vào các cái cõi khổ được. Cho nên bao giờ cái trí văn, trí tư và trí tu bao giờ nó cũng đem lại những cái lợi ích cực kỳ lớn lao cho mình. Sư cô cũng nhiều lần nói rằng đó, chính cái trí văn mà nó giúp cho mình khi mình ở trong cái cảnh giới khổ đó, từ từ cái trí tư nó sẽ nhận định ra tại sao ta cầu siêu cho mình hoài vậy, cái ra mình đang ở đâu đây, nhận định liền biết. Khi đó mình thấy không cần thiết phải ở trong cái cảnh giới lưu luyến này, phải tái sanh theo thiện nghiệp của mình. Thì chúng ta nhớ rằng khi mà chúng ta chuyển một cái kiếp sống thì nó phải bắt ba cảnh. Một cái cảnh là do nghiệp mình tạo ra thế nào, trong lúc mình xử lý mọi thứ, mình ứng xử, mình phản ứng, thì thường mình có cái thói quen đó, mình làm như thế nào bây giờ nó hiện ra. Nếu đây là cái cách mà mình ứng xử mà thiện lành thì mình sẽ tái sanh con đường thiện lành, mà ứng xử không thiện lành nó sẽ tái sanh không thiện lành. Cho nên cái chỗ này là cái chỗ mà sư cô nói là mình tập để cho cái thiện và thiện trí phát sanh lên, để mình đối xử với ai cũng tốt hết, mà không phải vì người ta, mà vì để cho cái thiện và thiện trí của mình được phát sanh. Còn nếu mình vì người ta thì trong đó có ái. Vì thấy người này tốt thì mình cư xử tốt, vì thấy người này dễ thương cho mình cũng cư xử tốt, vì mình cần nhờ gã người này cho nên mình cũng cư xử tốt. Nhiều cái thứ lắm. Nhưng có một cái mà đạo Phật chỉ chúng ta đó, là chúng ta vì muốn cho cái phần tốt đẹp của chúng ta được vươn lên, mà chúng ta coi đó tất cả những cái điều kiện bên ngoài đều là ruộng phước của chúng ta hết. Có những người hành xử thế này, đi ra ngoài thì thấy cụ già trẻ con, các cái người phụ nữ thì đều là giúp hết, nhưng mà về nhà để vợ mà có xách cái xô nước nặng mà lau nhà, đó là cái chuyện của bà. Nhưng mà đi ra ngoài mà thấy ai làm vậy là săn sái làm liền, thiệt tình chứ không phải không, không có làm. Vì về nhà nó mắc cái bệnh gia trưởng. Còn đi ra ngoài đó thì muốn cho mình là cái người có tư cách của một người đàn ông. Cả hai cái suy nghĩ đó đều đưa đến cái sự thiên lệch. Tại sao chúng ta không suy nghĩ rằng nơi chúng ta có phần thiện và có phần không thiện, chúng ta sống như thế nào để cho cái phần thiện và thánh thiện của chúng ta được phát sanh, và những cái phần này được yếu đuối đi. Đó là cái mục đích chính trong cuộc đời của chúng ta. Còn khi chúng ta vì ở bên ngoài, tất cả chúng ta sống gọi là một cái đời sống vong thân, chúng ta vì bên ngoài hết, nhưng mà chưa bao giờ chúng ta nhìn vào bên trong. Khi chúng ta nhìn vào bên trong là chúng ta tu tập thì chúng ta thoát, mà chúng ta nhìn vào bên ngoài. Và phần lớn trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta đó là chúng ta phóng tâm ra bên ngoài hết. Đó là một cái triết lý vong thân trong cái đời sống nội tâm của chúng ta. Cho nên có khi chúng ta làm tốt, có khi làm không tốt. Rất nhiều thanh niên cũng vậy, đi ra ngoài đó một thanh niên rất là tích cực, về nhà mẹ lau nhà, mẹ khiêng cái đồ nặng quen rồi, tại hồi đó giờ mẹ làm hết rồi, về tới nhà là mẹ dọn sẵn ra rồi, cái gì mẹ cũng sẵn sàng hết. Đó là bổn phận của mẹ. Còn bổn phận của con là hưởng. Còn con ra ngoài rồi con làm đẹp cuộc đời, làm đẹp cái ý thích của con thôi. Cho nên nó nhân văn mà không nhân văn. Mà cái đẹp của một cái con người và cái không đẹp của con người nó ở nơi một của con người. Về nhà đối với người trong gia đình như vậy, mình đi ra ngoài thì là có người thì trong nhà rất là tốt, nhưng mà ra ngoài không có dính gì tới tôi nha. Tôi giữ sức khỏe để lo cho cái tổ ấm của tôi, còn cái chuyện tào lao bên ngoài tôi không có dính. Không phải vậy. Chúng ta phải hiểu rằng là tất cả những cái quả nó trổ sanh, cái gì đó không có duyên với mình thôi, nó duyên mình ứng xử đẹp. Cái đó là cái mà chúng ta làm hiển lộ. Lý tưởng của đời chúng ta là chỗ này, tu tập là chỗ này, thoát ra là chỗ này. Còn nếu không chúng ta sẽ vì chữ vì hết, vì bên ngoài, vì bên trong, vì cả hai. Nhưng chúng ta hãy vì để cho những cái pháp thiện phát sanh lên, chúng ta làm điều đó. Rồi, bây giờ chúng ta đã qua cái này, cái phần mà tiếp nối nhau sanh diệt. Bây giờ cái phần nhân vật của nó là nó có danh sắc, tức là một cái tâm nó khởi lên khi có danh và khi có sắc. Sắc đây là phải có cái sắc pháp, sắc pháp đây là nó phải có cái vật lưu, tức là ngũ căn và cái ý căn, phải có cái này. Và đứng về mặt tâm pháp, đứng về mặt tâm pháp thì nó có thọ, có tưởng, có hành. Như vậy nói là cái phần mà nhân gần thì nó phải có danh sắc. Sắc đây đó là nó là sáu căn. Và cái danh của nó đây nó có ba: thọ, tưởng và hành. Hành chính là sở hữu tư, là tạo tác. Và cái khi mà cái hành á, cái hành này nó tạo tác ra đó, thì nó phải đem đến cái quả, quả đó là thọ. Nên nó tạo tác ra thì nó phải có cái thọ. Thọ đây là nó lãnh nhận những cảm thọ. Cảm thọ này có thể là cảm thọ hỷ, cảm thọ lạc, có thể cảm thọ khổ, cảm thọ ưu, hoặc là cảm thọ xả. Tức là nó vắn tắt là hỷ, lạc, ưu, đó là thọ. Thì nó phải lãnh thọ về cái này. Khi nó tạo tác ra cái gì thì nó đều đem đến cái quả. Quả đó có thể an vui, quả đó có thể khổ, quả đó có thể trung tính, không khổ, không vui. Còn cái tưởng này nè, nó song hành với cái này. Nó song hành thì không đúng, mà nó coi như ba cái này nè, nó có mặt cùng một lúc. Không có ai có trước, không ai đến trước, không ai đến sau cả. Khi mà sở hữu tư nó làm cái việc động tốc tạo tác của nó, thì cái sở hữu tưởng nó có nhiệm vụ á, là nó là cái camera để nó ghi nhận tất cả những gì đã tạo tác. Và đồng thời đó, cái camera này nè, nó cũng là ghi nhận tất cả những cái thọ nó hoạt động. Khi hành hoạt động nó có thọ. Và cái tưởng này đó nó ghi nhận hết, ghi nhận cái sở hữu tư, ghi nhận cái sở hữu thọ. Và đặc biệt cái sở hữu tưởng này nè, nó cũng có tác động tới hành và có tác động tới thọ. Đầu tiên là nó ghi nhận, làm cái gì thì nó ghi nhận hết. Và những cái quả thuộc về hỷ, thuộc về hỷ, thuộc về ưu hoặc thuộc về xả, nó đều ghi nhận hết. Nhưng mà đồng thời nó cũng có cái mối quan hệ là nó có tác động trở lại. Đầu tiên chúng ta thấy nó thụ động, nó ghi nhận hết, nhưng mà sau đó nó có cái tác động. Thí dụ như cái khi một cái người đó ra tay làm cái gì đó, thì bao giờ nó cũng là cái lúc mà nó hành động á, để nó tạo tác đó, là bao giờ nó cũng có cái kinh nghiệm quá khứ đi theo. Chứ tôi đọc mấy cái bài báo mà về những cái người mà họ giết người đó, mà họ phân ra từng miếng rồi họ đem đi, họ phân chia những cái đó ra họ rải, thì phần lớn đó, trong cái hiện kiếp họ đều làm cái nghề sát sanh và có phân thịt chúng sanh ra, cho nên họ làm cái đó như một thói quen. Chúng ta sẽ coi lại tất cả những cái vụ án, những cái vụ án mà khi giết cái đối tượng nó xong rồi thì phân ra từng phần, thì chúng ta sẽ coi lại trong cái nghề nghiệp hiện kiếp của họ đều có dính dáng tới cái đó. Và như vậy chúng ta cũng có phép suy nghĩ rằng tiền kiếp họ cũng đã làm những cái nghề mà coi như là mổ xẻ chúng sinh. Và bây giờ cái đó là cái thể hiện lại trong cái tạo tác của họ, cái động tốc khi họ tạo tác, thì đây là một cái tưởng nó ghi nhận lại những việc làm từ tiền kiếp của họ cho đến trong cái hiện kiếp này, và nó góp phần cái vốn liếng để nó tạo nên cái tạo nghiệp này nè, cái tạo tác này đó là thiện hay bất thiện được không? Cái này nó cũng hiện ra đó trong cái đời sống nghề nghiệp của mình chẳng hạn. Cùng đi học 3 tháng như nhau, nhưng mà về có người làm nổi trội nha, có khi giỏi hơn cả ông thầy. Bởi vì cái 3 tháng học đó, nó khơi dậy, nó đang hành để nó khơi dậy. Nhưng mà trong cái tưởng của nó là nó để cho cái tiền kiếp nó sống lại. Thành ra tiền kiếp nó đã làm cái nghề này tinh xảo rồi, bây giờ chỉ cần có điều kiện nó phát sinh lên là nó phải tuyệt vời thôi. Rồi bây giờ mình nói với thọ, cái cảm thọ này nè, nó không bao giờ, nó chỉ có trong hiện kiếp mà thôi. Là do cái sở hữu tưởng đó, nó chứa tất cả những cái cảm thọ đã trải qua đó, thì bây giờ cái cảm thọ mới này á, hai cái nó sẽ phối hợp lại để nó nhận cái quả an vui hay cái quả đau khổ, hay nó giữ được một cái trạng thái thản nhiên. Bất cứ mà chúng ta ăn một cái gì mà chúng ta thấy ngon thì không bao giờ đó là ăn lần đầu, mặc dù mày nói đó đây là lần đầu tôi nếm cái món này. Cái đó là nói theo tục đế, là bởi vì cái món này ví dụ như người ta nấu, hay là cái trái cây này nó chua chua ngọt ngọt, thì thật sự những cái chua chua ngọt ngọt này mà đã từng ăn qua rồi, đã có cái kinh nghiệm rồi. Nhưng mà lần này á, mình nói lần đầu tiên mình ăn cái trái cây này, hoặc đầu tiên mình đếm cái này, là bởi vì cái sự phối hợp của nó giữa chua và ngọt tuyệt vời. Mình chưa đạt được cái mức độ đó, cho nên bây giờ mình cảm thấy rất là thú vị. Thì nó tăng thêm trong cái thọ hưởng của mình á, nó tăng thêm những cái cả trạng thái lạc, hoặc là những cái mình từ chối nó cũng nằm trong đó. Cho nên là cái tác động song hành. Và cái này trong cái đời sống đó, ví dụ như bây giờ cái người này, lần trước sư cô có nói rồi, cái người này trước đây đó là đối xử với mình không có ra gì cả, bây giờ gặp lại thì người ta đối xử rất là tốt thì mình cũng thấy mừng, nhưng mà chưa có hẳn an tâm. Mừng là mừng cái lúc đó thôi, chứ nếu mà họ lưu tới nữa là mình có dè dặt. Do cái tưởng của mình đó, nó nhớ là trong cái quá khứ là cái người này đó từng đối xử không tốt với mình, cho nên bây giờ tốt là thấy mừng rồi. Nhưng mà nếu mà đi qua luôn thì cũng sao, yên tâm. Nhưng mà cứ trở đi trở lại hoài đó thì dè dặt, thì không biết là cái này là cái bước đầu, còn cái bước sau lưng nó có trở lại cái tập tính cũ nó hay không thì phải dè dặt. Đó là do cái hoạt động của cái sở hữu tưởng đi theo. Cho nên là chúng ta thấy những cái tâm mà nó khởi lên mà liên tục nó có sự thay đổi như vậy đó, thì ngoài cái vấn đề và cái sắc ưu vật này ra, thì nó còn bỏ cái thọ, cái tưởng và cái hành đó, nó là liên kết với nhau dữ lắm. Cho nên người ta làm cái việc gì thì ta đều có cái hiểu biết về cái lúc mà người ta hành sự, thì cái hiểu biết đó nó ghi nhận lại, nó thành ra một cái kinh nghiệm hành sự. Hành sự là làm việc, hoặc là cái kinh nghiệm hành sự tức là tạo tác để ứng xử với nhau, thì nó đều có một cái kinh nghiệm hết, thì nó ghi lại trong cái sở hữu tưởng. Cái camera đó là cái sở hữu tưởng, nó đánh dấu lại để mà trong cái quá trình làm việc á, nó đi chung với nhau vậy đó, thì nó tác động qua lại, nó vừa ghi nhận, nó vừa cung cấp, vừa ghi nhận vừa cung cấp. Ở bên sở hữu cái bên cái chỗ sở hữu thọ cũng vậy, nó vừa ghi nhận cái sở hữu tưởng, nó vừa ghi nhận cái thọ, nó vừa cung cấp những kinh nghiệm cũ để nó gia tăng sự đau khổ, hoặc là nó gia tăng một niềm an vui. Cả hai nó đều làm cái công việc đó. Thì khi mỗi lần mà nó thay đổi như vậy thì có nghĩa là tâm nó đã sinh ra, hiểu chưa nào? Thì cái lúc đó là tâm nó sinh ra. Trong số các cái căn này thì chúng ta sẽ còn trở lại cái này nhiều đó. Năm cái này ở trên đó là ngũ căn, nó thuộc về cái cảnh ngoại, tức là cái cảnh bên ngoài của chúng ta. Còn cái cuối cùng là ý vật, đó là nó cảnh ở bên trong, nó ở bên tâm. Thì năm cái cảnh ở bên ngoài này là chúng ta có thể nói thế này, nó là đại diện cho cái thân, đại diện cho cái con người của mình đây, cái phần sắc pháp của mình đây, nó là đại diện. Thì chúng ta nói rằng là chúng ta không có biết cái tâm, không có thấy cái tâm, không có thể chụp hình nó được, nhưng mà chúng ta biết cái đường đi nó ra vô, hiểu không? đây là cái chỗ nè, mắt nè, tai mũi lưỡi thân nè. Mắt là căn đó, đã đầu tiên đó là các căn. Khi mà nó bắt đầu đó, nó giống như mình nói là đây là căn nhà. Khi mà cái nhà này nó mở cái cửa ra thì ở ngoài nó mới ra vô được. Mà khi nó ra vô hoài đó, làm việc hoài đó, thì nó sẽ trở thành như là một cái trú xứ, một cái chỗ, một cái nơi. Mà cái nơi đó không phải là nó ở cái trạng thái thụ động như căn, mà nó ở cái trạng thái có làm việc trên đó, cho nên nó gọi là vật. Như vậy chúng ta có các cái căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Các cái căn này có thể mở cửa để làm gì? Để nó đón cái tâm vô. Thì khi nó mở cửa các môn này, tức là nó mở cửa để cho sắc thần kinh có thể tiếp nhận được những cái kích thích của những cảnh vật bên ngoài. Và cái khi đó thức quả nó phát sanh, thì nó sẽ ra vô trên cái cửa này, mở vô, nó đi vào trong cái con đường thần kinh đây. Và như vậy nó hoạt động, hoạt động trên cái hệ thần kinh của chúng ta, thì đó là con đường đi của tâm. Nó ra vô đây, nó ra vô. Như vậy chúng ta không biết tâm, nhưng chúng ta thấy cái chỗ nó ra vô là tất cả các căn của chúng ta nó ra vào. Riêng cái thứ sáu này đó, nó thuộc về ý căn. Thì chúng ta nhớ một cái câu bê đi, cái câu này nó nói cái này là văn khu băng nít sa văn. Câu này chính Đức Phật nói: văn rupang nissayan, có nghĩa rằng là cái tâm á, mà nó đưa vào cái sắc nào nó sinh khởi, thì cái sắc ấy chính là sắc ý vật. Cho nên cái này nè, sư cô cũng có nói nhiều lần rồi đó, nhưng giờ lặp lại ra đấy nè. Trong chú giải nói rằng đó, để cái sắc ý vật đó, nó là một cái miếng, là nó thuộc về cái máu, nó nằm ở trong cái tâm, nằm trong cái trái tim, nằm trong cái cơ tim. Thì nó là cái vật thể, nó như hình hạt đậu, nó màu nâu nâu, thì cái chỗ đó là sắc ý căn. Thật ra cái chú giải này nó không phải của Đức Phật, cũng không phải các cái vị sau này, mà cái chú giải này nó nằm trong cái kinh sách của Bà La Môn giáo. Và bây giờ chúng ta sẽ thấy đó, cái khoa học hiện đại ta nói là não chia ra nhiều khu, mỗi khu nó điều khiển một số cái hoạt động trên cơ thể của chúng ta. Bây giờ ta nói là tủy sống, hệ xương sống, và các cái tùng thần kinh, thì cái giải thích nào cũng đúng cả, không có cái giải thích nào sai cả, nhưng nó chưa đủ. Do đó chúng ta học cái câu của Đức Phật. Đức Phật không có bác bỏ tất cả những điều giải thích đó. Khi mà kinh Vệ Đà nói rằng là đó, nó phát xuất từ tâm, từ trái tim, xin lỗi, nó là trái tim, nó là cái sắc ý vật, thì không có bác bỏ. Nhưng mà Đức Phật nói là văn rupang nissayan, có nghĩa là cái nơi nào mà có thể khởi sanh lên cái tâm, thì cái nơi đó chính là sắc ý vật. Rất rõ như vậy. Và cái này sư cô cũng có giảng rồi, nó có thể đi từ gan ra, nó có thể đi từ ruột ra, nó có thể đi từ tim ra. Cho nên người ta dẫn khí để người ta đưa cái lời diễn tả của người ta ra đó, bằng cái lời nói, nó có thể đi vào các cái ngũ tạng này để nó đi ra. Đây là cái nghệ thuật hát bộ của Việt Nam, hay còn gọi là nghệ thuật hát bội của Việt Nam. Cái đúng của nó là nghệ thuật hát bộ, tức là do những cái điệu bộ cử chỉ người ta cách tông ra. Và đặc biệt những cái người nghệ sĩ đó, đặc biệt ở cái chỗ là người ta lấy cái khí từ trong những cái bộ phận, mà nó có thể diễn tả những cảm xúc khác nhau cực kỳ tinh tế. Và cái đó chính xác, nó chính xác trong cái lời giải thích của Đức Phật. Như vậy cái thứ sáu nó thuộc về cái ý căn. Thì cái này này, chúng ta sẽ còn trở lại cái này nữa chứ chưa hết đâu. Mình ráng nghe đi sư cô, lặp đi lặp lại, để về sau khi mình vào trong cái chỗ mà những cái lộ trình tâm này nè, mình phải thuộc, mình phải nắm những cái điều căn bản này thì sư cô mới có thể đi sâu hơn được nữa, chứ nếu không đó là mình sẽ cảm thấy rất là bối rối vì mình không nhớ được cái điều của nó. Xin mời quý vị nghỉ giải lao một chút. Bây giờ chúng ta tới một cái phần tiếp theo. Cái phần này đó là chúng ta nói về các cái loại tâm, tức là phân loại tâm. Tất cả những cái phần này là chúng ta ôn tập lại, trong cái phân loại tâm đó là chúng ta ôn tập lại. Nhưng mà trong cái phần ôn tập này đó, cái phân loại tâm này nó có các loại trong đó. Nó có cái phần phận sự của tâm, tức là chức năng của tâm đó, thì nó là một cái phần trong đó. Như là sư cô đó đem nó làm thành một cái đề mục, làm thành cái đề mục để chi? Để cho nó là mình đào sâu nó hơn, để sư cô đó là chuẩn bị đi vào trong cái phần mà chúng ta trình bày về cái lộ trình tâm. Bây giờ trong cái phần mà chúng ta nói về các cái phân loại các tâm này đó, thì hôm trước là chúng ta cũng đã có cái phần phân loại theo cách khác. Hôm nay chúng ta phân loại theo một cách nữa đó, là phân loại về tâm theo 5 cái dạng. Thứ nhất là theo nhân. Cái thứ hai là theo môn. Cái thứ ba là theo cảnh. Cái thứ tư theo thọ. Và cái thứ năm là theo phận sự. 5 cái theo cảnh. Chúng ta có thể nhìn ở đây như là một cái cây. Cái cây này nó có rễ, nó còn gọi là gốc rễ, rồi cành nhánh, rồi nó có trổ cái quả. Trong cái quả đây, trong cái quả này nó có cái hạt. Cái hạt đây tính là nhân. Nhân đây là hạt giống. Hạt giống này nó có cái khả năng khi đem gieo trồng xuống thì nó lại lên một cái cây. Rồi cây này nó sẽ có quả. Cây này sẽ có quả. Và cây này nó là sẽ là có cái gốc rễ. Như vậy gốc rễ là cái nền tảng của cái cây. Còn cái nhân này đó là nó là cái hạt giống mà nó có thể lên cái cây. Và như vậy chúng ta có thể coi cái này như lúc trước sư cô giảng đó, là mình sẽ có cái dòng nghiệp. Nghiệp đây. Và ra đây cái nhân này nè, nó có thể tạo tác. Tạo tác bằng cách là nó gieo giống xuống. Thì ở đây đó, nó tạo tác này nó chính là tạo nghiệp. Đây là một trong những cái việc làm của cái tâm này. Một trong cái việc làm của nó. Thì vậy tâm của chúng ta nè, tâm thiện sẽ tạo nghiệp thiện đây. Mà cái tâm thiện mà chúng ta tạo nghiệp thiện đây là bởi vì chúng ta đã có cái căn lành, có cái gốc rễ lành. Gốc rễ lành của chúng ta đây, tức là chúng ta có thiện và thiện trí. Cái gốc rễ lành đây thì chúng ta mới, khi mà chúng ta mới có cái hạt giống lành này để chúng ta gieo xuống ở đây. Chúng ta cũng có cái căn bất thiện. Căn đây là bất thiện đây. Để mà chúng ta đó có thể tạo tác nên những cái hạt giống xấu đây. Như vậy khi nói đến cái chữ nhân thì chúng ta hiểu đây là cái hạt giống. Cái hạt giống nó sẽ chia ra làm hai, cái hạt giống thiện và cái hạt giống bất thiện. Và cái giữa cái thiện và cái bất thiện đó, nó có một cái nó gọi là trung tính, hay là còn gọi là vô ký. Như vậy nếu mà phân loại cái nhân đó thì chúng ta sẽ có ba loại. Cái loại thứ nhất đó, là nhân thiện. Cái loại thứ hai là nhân bất thiện. Và cái loại thứ ba gọi là nhân vô ký. Nhân vô ký đây là không thiện, cũng không bất thiện. Đó là trung tính. Như vậy nhân thiện thì chúng ta đã học rồi. Nhân thiện thì chúng ta có ba nhân. Thứ nhất là vô tham, cái thứ hai là vô sân, cái thứ ba là vô si, hay còn gọi là trí tuệ. Tất cả những cái hành trì của chúng ta đó, đi từ vô luyện kiếp, là để chúng ta có đầy đủ ba cái nhân lành này. Và đặc biệt khi chúng ta sinh ra làm người thì chúng ta có đủ ba nhân lành này. Nhưng cái nhân mà trí tuệ này có khi chỉ được tới cái vô si thôi, còn cái trí tuệ này nó còn yếu. Bởi vì nếu trí tuệ này mạnh á, thì kiếp này là kiếp cuối của chúng ta để thành Phật. Còn khi mà nó chưa có đủ đó, thì chúng ta vẫn còn có những cái chúng ta sai lầm. Và nhân bất thiện thì nó có tham, có sân và có si. Và nhân vô ký thì nó không có nhân thiện, nó cũng không có nhân bất thiện. Bây giờ chúng ta sẽ thấy là nhân thiện thì nó ở trong các tâm thiện. Và nhân bất thiện thì nó ở trong các tâm bất thiện. Còn nhân vô ký này ở trong các tâm quả. Vì tâm quả nó không tạo tác. Tâm quả chỉ nhận thôi, thụ động thôi. Nó hiển lộ ra một cách thụ động, không có tạo tác. Ví dụ đây là cảnh sắc, đây là mắt của chúng ta. Thì chúng ta phải hiểu rằng là do cái phước báo mà mắt của chúng ta nó hoàn hảo về mặt hình thức lẫn nội dung. Về mặt hình thức á, thì nó có cái dáng vẻ màu sắc của nó đẹp. Về mặt nội dung á, thì cái sắc thần kinh của nó sắc bén. Nó có hai cái sự hoàn hảo như vậy. Có người nào thiếu phước thì cái mắt này về mặt hình thức lẫn nội dung đó, nó đều kém cái sự hoàn hảo ở một cái khía cạnh nào đó hoặc nhiều khía cạnh. Còn nó khuyết nữa, nó có hai cái dạng khuyết. Có người sinh ra có mắt nhưng mà cái sắc thần kinh nó bị hư hại, không thấy được. Có người sinh ra không có con mắt, chỉ là cái hố thôi. Và có khi nó khép luôn, thì nó không có cái mắt đây, nó không có thần kinh mắt đây, nó bị khuyết. Là do thiếu phước, do ác nghiệp đã tạo ra trong lúc mình phạm cái giới sát. Thì đây là cái quả nó hiện hình ra nơi cái sắc pháp của mình. Bởi vì mình biết rằng đó là khi mà cái sát na tục sinh của mình là cái tâm quả của mình. Tâm quả của mình nó chứa cái phần thiện và cái phần bất thiện. Và trong đó đầy đủ những cái thiện nghiệp mình đã tạo ra cũng như những cái ác nghiệp mình đã tạo ra. Thì khi mà cái quả của nghiệp nó trổ sanh đó, khiến cho cái lúc nó tạo nên cái sắc nghiệp á, thì nó thiếu cái phần này, khiếm khuyết được phần này. Thì vậy khi mà một cái cảnh nó xuất hiện, thì cái chúng sinh mà nó có con mắt với cái độ hoàn hảo thuộc về bên ngoài cũng như bên trong đó, nó sẽ tiếp nhận cái này. Rồi cái sự tiếp nhận đó nó gây nên một cái sự rung động. Sự rung động có nghĩa là có sự phản ứng, có cái đi vào, có cái sự hướng tới, có sự đi vào. Và như vậy á, nó sẽ có một cái sự xúc chạm, xúc chạm, xúc chạm, xúc chạm cho đến lúc nào đủ mức nó thì cái thức nó sẽ phát sinh. Thức đây nó gọi là thức quả. Thức quả nằm ở đâu? Thức quả nằm ở đây. Năm thức quả bất thiện và năm thức quả thiện. Như vậy thiện hay bất thiện này đó, nó nằm trong cái quả rồi. Có nghĩa là nó không có phải là có cái hạt nhân để tạo tác. Nó chỉ là cái quả thôi, cái quả này ra sao nó phải chịu vậy. Là khi mình tiếp nhận. Thì thí dụ như bây giờ một người sanh cái đứa con ra, nếu mình có cái phước đầy đủ đó, thì cái quả thiện nó trổ sanh, tức là đứa con của mình nó xinh đẹp, nó hoàn hảo các cái căn của nó, và nó thể hiện cái sự thông minh của nó. Có như đứa vừa lọt lòng mẹ ra là con mắt mở rồi, miệng thì la lên, mặt mắt thì mở ra rồi, và nó tinh nhanh từ lúc đầu. Thì cái đó là cái quả lạnh của mình. Còn giờ nó sanh ra nó vàng da, nó không khóc, mặt nhẫm thít mấy ngày không mở chẳng hạn vậy, thì cái đó là cái khổ của nó. Nhưng nó lại là cái quả của mình, khiến mình cũng khổ theo nó. Nó khóc suốt luôn, ngặt ngà ngặt nghẹo, thì đó là cái khổ của nó, nhưng đồng thời cái khổ của mình. Cái quả của nó đồng thời cũng là cái quả của mình. Và mình gieo cách khác, nó gieo cách khác, nhưng mà nó gặp nhau ở chỗ này. Nó gieo cái tổn phước cho nó, cho nên bây giờ đó, cái tổn phước nó nằm trong cái nghiệp sát, cho nên bây giờ các căn của nó cũng như sức khỏe của nó đều gây nên cái khổ cho nó. Còn mình gieo cái khác nữa là mình với nó đây là có cái cộng nghiệp, cho nên những cái đau khổ của nó mình đây là phải giang tay ra. Nếu mình không giang tay ra để nâng đỡ nó, mình có thể chuyển nó vào trong cái chỗ nuôi trẻ khuyết tật. Mình có thể đó bỏ tiền ra cho người khác nuôi. Nhưng mà ngày hôm nay nè, cái lần này nó hiện diện đây mà mình không nâng đỡ nó đầy đủ ra thì mình sẽ còn tiếp nhận nữa, cho đến bao giờ nó đủ cái lực của nó này thôi. Đủ hết tất cả những cái tấm lòng của mình đó, để mà thương nó như thương mình vậy đó, và để làm hết tất cả, thì cái quan trái này mới giải hết. Còn chúng ta chuyển giao đi nhẹ bớt một phần thì sẽ tiếp tục nhận nữa. Có thể không phải nó, nhưng mà cái chỗ khác, nơi khác, việc khác. Có thể không phải đời này, nhưng mà đời tới. Vì chúng ta gieo xuống có một lần thôi, nhưng mà khi nó mọc lên thành cái cây đó thì nó trổ rất nhiều trái. Và trong cái trái đó nó có nhiều cái hạt, và nó sẽ lên nữa. Đó là mình nói theo cái hình tượng. Còn mình nói theo tâm thì trong một cái lần mà cái dòng tua của cái dòng tâm thức của mình đó là nó gieo 7 lần. Và cái này, cái con số này nhớ là một giây đồng hồ có 1.000 tỷ tâm như thế này. Có khi nào chúng ta đó buồn mà buồn có một giây không? 1.000 giây nó đã 1.000 tỷ lần rồi. Mà nó cứ lặp lại tính theo thời gian, con số đó có thể đếm được. Con số đó chính là những cái hạt giống chúng ta có thể đếm được. Nó là phúc bất trường lai mà quả vô đơn chí, không có thể đến một lần. Nhất là khi chúng ta phản ứng từ chối nó, phản ứng buồn bực với nó, cào nhào với nó, trách móc với nó, nó tăng không bao giờ giảm. Không bao giờ giảm. Sư cô biết một cái trường hợp thế này. Cô này sanh một cái đứa con ra thì nó bị dị tật, nhất là nó bị về cái đầu óc rất là nhiều. Thì hai vợ chồng nuôi một thời gian, thì ông chồng nói nó, tại sao trong cái điều kiện như thế này mình không gửi vào trong bệnh viện, giờ này ở nước ngoài bệnh viện người ta săn sóc đầy đủ và tốt hơn mình, tại sao không gửi vô? Thì cái người vợ mới nói rằng là, nhưng mà em thương nó, em nghĩ không có ai săn sóc bằng mẹ cả, cho nên em phải chịu cực thôi. Thì lúc đầu thì ông chia sẻ, sau đó thì ông nói rằng là, nếu vậy thì làm mình đi. Rồi sau đó ông bỏ đi luôn. Nhưng bỏ đi là không phải một đứa mà ba đứa, mà có một đứa bệnh. thì hai đứa nó lớn lên, thì có đứa nó nói là mẹ cứ làm, tại vì ba đã nói như vậy mà mẹ không chịu nghe thì mẹ cứ làm. Còn một đứa thì nó nói vậy nè, mẹ cứ làm đi, con sẽ phụ mẹ tối đa. Thì bây giờ nó hơn 20 năm rồi, thì cái người này mới nói thế này, thương thì rất thương, mà nó rất là đè nặng trong cái tâm mình, cho nên khi không kiềm chế được, tại vì nó như cái khúc gỗ vậy, không kiềm chế được, thì đập cho nó mấy cái, đập xong nó khóc thì mẹ khóc, và cứ như vậy nó liên tục nó xảy ra. Thì đây là cái gì? Hết mức của cái sự chịu đựng. Thì cô ấy chỉ giải bằng cách đó là cô năn nỉ cái đứa con mà nó đồng ý với cô. Cô năn nỉ đó, cô nói con nhà con sắp 6 em, cho má đi vô chùa, cho má nhẹ một chút. Thì cô nói cô vô chùa cô cũng cực lắm, vô chùa là coi như cứ lăn vô công quả thôi để đi về. Thì nhiều lần như vậy cái đứa con nó nói là con thấy mẹ thật là vô lý, tại vì em con á mà mẹ săn sóc vậy á, mẹ đâu có làm liên tục, mẹ đâu có cực như ở trong chùa, mà mẹ đi tìm cái gì trong đó mà trước mắt mẹ đây cái chuyện săn sóc mẹ không làm, trong khi con vẫn làm, con đâu có bị mà bị stress như mẹ đâu, mẹ bị cái gì vậy? Thì cái câu nói đó làm cho cô không ngủ được. Và quả thực là bao nhiêu năm mà cậu đã dùng tất cả cái tình thương thật sự của người mẹ đối với con, nhưng mà bên cạnh đó nó vẫn là một cái gánh nặng. Cái gánh nặng này giờ đây đó là nó đè bẹp cô xuống. Thì cổ mới nhận ra rằng đó là cổ không phải là sợ cực khổ, vì nếu cực thì cổ vô chùa trong cái ngày chủ nhật đó cổ cực hơn, bởi vì nó thì có giờ có giấc. Cái khi nào nó phóng quế thì mình canh trước được thì nó nhẹ, không canh trước được thì nó nặng, nhưng mà chỉ làm có một cái thời gian thôi. Còn ngoài ra nó yên ổn đó thì mình cũng có được yên ổn, nhưng mà vào chùa thì làm suốt luôn. Vì cái thân thức thọ khổ của cổ đó, đây, thân thức thọ khổ của cổ, nó phát sanh khi mà nó tiếp nhận cái quả này, nó phát sanh rất là thường xuyên. Cổ đã dùng cái tâm từ của cái người mẹ, tâm từ, tâm bi của người mẹ, dùng cái tình thương đó để mà nâng đỡ cả hai mẹ con, nhưng nó không đủ lực. Và bây giờ nó thành ra cái gánh nặng, và nó dồn nén, cho nên là thương con thì rất là thương, và biết rằng cái chuyện mà mình tát nó một cái đó là cái lỗi đó hoàn toàn 100% của mình, tại vì nó không thể nào nó có thể ý thức được tất cả những việc nó làm, còn mình đây là ý thức được. Thành ra đó, cái trong cái lúc mà nó giờ giống như là cái bực bội nó lên tới cực điểm đó, thì nó đưa ra là cái chuyện là mình đã dùng bạo lực với đứa nhỏ. Nhưng mà dùng bạo lực xong rồi đó thì là cái tình thương nó khởi lên, cái niềm ân hận nó khởi lên, rồi mẹ con ôm nhau khóc. Và cái kịch bản này nó không phải diễn ra trong một ngày mà nó cứ liên tục như vậy. Đây là một cái bài toán cực kỳ nan giải. Cho nên cái thức quả khi mà nó tiếp nhận, nó ở trong một cái trạng thái nó gọi là vô ký. Nhưng mà khi nó phát sanh lên đó là mình không có vô ký được. Cái quả bất thiện đó, thì nó vô ký. Nó chỉ là tiếp nhận cái bất thiện mà thôi. Nhưng khi mình ứng xử với cái bất thiện này thì mình ứng xử thế nào? Để mình thoát mà ứng xử thế nào, mình không có thể thoát được. Cái đó là một cái bài toán dài mà mình phải học từ đâu? Học từ cái quả khổ này nè, từ cái hằng ngày của những cái đứa con đó. Mình đã hết tâm mình chăm sóc nó mà nó tiến được cái gì nó ngừng lại cái chỗ đó, là mình biết đó là cái dấu ấn mình đã ghi đậm trong cái tạo tác về nghiệp của mình đó, từ những cái kiếp trước. Cho nên chúng ta luôn luôn đó, học từ những cái quả của chúng ta đó, những cái gì mà chúng ta đã gieo cái hạt giống xuống. Chúng ta gieo cái hạt giống xuống thế nào, ngày nay cái quả nó hiện ra như thế đó. Vậy như chúng ta học về sắc pháp thì chúng ta cũng thấy rằng ngay chính cái thân của chúng ta này nó cũng là quả của nghiệp. Tất cả sự cấu tạo của nó, đặc biệt là hệ thần kinh của nó, cũng là quả do cái dòng nghiệp chúng ta tạo tác ra. Bởi cái dòng nghiệp này đó, nó nằm trong cái quá khứ và để hiện hình trong cái sắc pháp này. Và cái mà ngày hôm nay chúng ta tạo tác là cái tâm này, khi nó phát sanh lên nó có nối với cái dòng nghiệp, nó làm thành cũng giống như là cái nguồn để mà nuôi nó vậy đó. Đây là cái nguồn của nó này, nguồn bất thiện và cái nguồn thiện. Khi chúng ta gieo xuống một cái tâm thiện ở đây thì cái nguồn thiện này nó kết hợp vô, nó trợ duyên đây. Khi chúng ta gieo xuống cái bất thiện đây thì nay nó có nguồn nó nuôi dưỡng. Cho nên những cái khuynh hướng, những cái tập khí tốt và không tốt của chúng ta, nó chính là cái nguồn của nghiệp đây, để nó làm cho những cái hạt giống này cung cấp được mạnh mẽ hơn. Bởi vì nó thành ra những cái quả và cái hạt này nó rơi ra thì những cái quả khác, cái hạt nó cũng rơi ra. Hoặc là trong này nó rất là nhiều hạt, nó cũng rơi ra. Cho nên chúng ta càng lấy cái nguồn bất thiện kích thích nó chừng nào thì nó rơi ra nhiều chừng đó. Ngược lại, khi cái quả thiện của chúng ta mà chúng ta không tiếp đón bằng cái nhân thiện đó thì nó lại là gieo xuống cái hạt giống của bất thiện. Vì chúng ta tiếp nó từ đây thì những hạt giống bất thiện được gieo xuống. Nên đó là cái ứng xử, đó là những cái quả. Cho nên á, những cái nhân trong cái quả đó nó là vô ký, nó chỉ tiếp nhận mà thôi. Vậy tiếp nhận xong chúng ta sẽ ứng xử như thế nào đây? Ứng xử với quả thiện ra sao, ứng xử với quả bất thiện ra sao? Thì chúng ta phải ứng xử trên nhân quả. Nhân lành gieo xuống quả lành, ngày nay hưởng được quả lành, tiếp tục gieo xuống nhân lành. Đây là cái nhân bất thiện tạo nên quả bất thiện, thấy quả bất thiện sai rồi gieo xuống cái nhân lành. Một cái nguyên tắc về tâm linh rất rõ, nhân còn làm được hay không là do những cái khuynh hướng thuộc về tập khí lôi cuốn chúng ta. Nó vận hành ở bên trong, nó vận hành dưới dạng các cái triền cái và các cái kiết sử, nó điều khiển ở nơi tâm. Đó là chúng ta nói về ba cái nhân. Bây giờ chúng ta sẽ nói là cái tâm nào nó có cái nhân nào. Đây là ba loại nhân nhé, ba loại nhân. Nhân nào có tâm nào, chúng ta cần biết cái này để cái khi mà nó cái tâm chúng ta mà nó khởi lên á thì chúng ta biết rằng là cái tâm này nó có mang những cái nhân gì và những cái nhân này nó sẽ hoành hành ra sao. Nó ở nơi mình cũng vậy mà nơi người ta cũng vậy, nó chỉ có khác là nó khác cái hiện tướng thôi, chứ còn cái bản chất của nó không khác, bản chất không khác. Và cái này đó chúng ta đi từ trong luân hồi, cho nên những cái nó nằm trong cái gốc rễ đây, nó nằm trong cái căn tính đây, bây giờ nó hiện ra thành những cái khuynh hướng ở trong người của mình á, thì đây nó là mang từ cái quá khứ, nó kết hợp với cái hiện tại, nó làm thành một cái dòng tâm thức mới. Con đường của nó đi là như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ nói đó là những cái tâm nào kết hợp với nhân nào. Vậy chúng ta có nhân thiện, chúng ta có nhân bất thiện, nhân vô ký thì nằm trong các quả rồi. Cho nên chúng ta đó là coi như là không bàn lại cái này đi, xong rồi, nói xong rồi. Bây giờ chúng ta chỉ còn lại đó có hai cái loại nhân, nhân thiện và nhân bất thiện. Rồi bây giờ chúng ta nói tâm có một nhân, tâm có hai nhân và tâm có ba nhân. Rồi gồm những cái tâm nào, nhân nào nó kết hợp với nhân nào. Thứ nhất chúng ta nói tâm có một nhân. Tức là tâm nhất nhân. Tâm nhất nhân này đó là nó có một cái nhân si, nó nằm trong hai tâm si. Tâm một nhân đó là đó là nhân si. Nhân si này nó có mặt trong hai tâm si. Một cái là si phóng dật, rồi một cái si hoài nghi. Và như chúng ta biết đó, là cái tâm của chúng ta mà thiếu chánh niệm thì bao giờ nó cũng có một cái màn vô minh nó phủ trùm lên. Và khi mà nó phối hợp với các cái tâm bất thiện đó, thì nó trở thành si. Thầy nhắc lại giảng nhiều rồi. Thì khi cái tâm của chúng ta đó bình thường ra đó thì nó là vô minh, nó che khuất ở trong tâm. Trừ khi mà chúng ta có chánh niệm thì nó sẽ xuất hiện những cái điểm. Đây là chánh niệm. Không có chánh niệm thì nó là một cái màn của si. Và khi nào si kết hợp với những pháp bất thiện đó thì nó sẽ làm thế này. Đây là si. Si này nó đi với các cái tâm bất thiện. Tâm bất thiện thì chúng ta có ba cái loại tâm: tâm tham, tâm sân và tâm si. Như vậy đó là cái nhân si này nó cũng đi với hai cái tâm si, si phóng dật và si hoài nghi. Thì khi mà có vô minh là có phóng dật, mà khi nào có si, có tham, có sân thì cái si này nó mạnh, nó giống như những cái mây ở trên trời vậy đó, mà cái chỗ nào nó quần đen lại nó là si. Và như vậy nó quần đen lại là không phải không có cớ, là cái duyên cớ của nó là nó đã kết hợp với những cái pháp bất thiện và nó sẽ xuất hiện như là một cái hạt giống nó tạo tác ở đây. Cho nên quý vị sẽ thấy cái trạng thái này, cái khi mình đang thanh tịnh, đang cái gì đó mình nghe một cái gì đó đột ngột, hoặc là nó bức xúc tới mình, hoặc nó có liên quan đến mình, nó tạo nên sự bức xúc, thì có khi mình thấy là nó giống như có một cái gì nó án ngang vậy đó. Hoặc là mình lo sợ quá, để cái gì quá nó tối sầm lại, rồi có những người ngăn ra ngất xỉu liền, ngất xỉu liền tại chỗ liền, bất tỉnh. Thì chúng ta sẽ thấy đó, chính cái đó là cái si phóng dật này. Còn cái si hoài nghi này đó, là chúng ta không tin những cái yếu tố thuộc về tâm linh. Chúng ta không tin rằng tất cả những cái hoạt động tâm nó đi từ thấp tới đến cao. Và từ thấp tới cao đó, do cái từ thấp đến cao đó mà cái tâm này nó nằm trong cái dòng nghiệp nào thì nó tạo tác cái hình dạng của những chúng sinh đó ra. Nó phân ra nhiều cái cõi sống khác nhau, nhiều cái dạng thức về mặt hình thức khác nhau và về mặt nội dung khác nhau, tức là tâm khác nhau. Tâm khác nhau nó sẽ định những cái cõi sống khác nhau, và nó định cái thân thể của cái chúng sinh đó phù hợp với cái cõi đó, nó hòa hợp với trong cái cõi sống, và đồng thời cái thân thể của nó cũng phù hợp với lại cái số phận của nó, vì nó nghiệp. Và khi nó hình thành nên cái sắc pháp này, nó lại là quả nghiệp. Thành ra chúng ta phải tiếp nhận vậy, để chúng ta học từ nơi cái thân thể mà. Sức khỏe, đau, yếu, bệnh, hoạn, tất cả mọi thứ. Và tất cả những thứ mà chúng ta nói rằng chúng ta đây đó, cơ thể mình đòi hỏi cái này, thiếu thốn cái kia, khao khát cái này, nó có phân nửa thôi. Còn phân nửa nó thuộc về tâm. Sự khao khát nó nằm trong tâm. Cả hai cái nó như là một. Và mình có cảm tưởng như vậy. Cho nên khi những cái dục giả nó làm cho cái thân tâm mình nó lao tới cái đối tượng nó như tên bắn, và mình không có tiếp cận được đó, mình không bao giờ yên ổn. Nhưng mà khi tiếp cận được rồi, khi chiếm hữu được rồi, thì nó sẽ hiện diện với đầy đủ những cái quả của mình á. Nó sẽ đi từng cái giai đoạn ra sao mình sẽ biết rất rõ. Nên có những người khao khát có một đứa con, khao khát một đứa con trai, khao khát một đứa con gái. Có những người cái khao khát đưa đến một cái ác mà người ta không nghĩ rằng ác, hai vợ chồng của người đó có một đứa con gái đầu lòng. Ông ấy nói với vợ đó, mình có một đứa con trai nữa là đủ rồi. Vì có thai lần thứ hai lại đứa con gái, thì ông bắt phải đi phá thai. Đứa con trai thứ hai, đứa kế tiếp nữa cũng con gái, ông bắt bà xã ông đi phá thai. Đứa thứ ba nữa cũng con gái, bắt đi phá thai. Tới đứa thứ tư con trai mới để lại, đứa thứ tư mới trở lại. Thì như vậy là có hai người có với nhau năm đứa con, một đứa con gái đầu, đứa con trai út. Nhưng mà ba đứa chính giữa này là ác nghiệp. Và khi nào trong cái thực tế quý vị sẽ nhìn thấy đó, cái ác nghiệp này nó trổ sanh trong hiện kiếp, nó kéo dài nữa chưa tính. Chưa chắc đứa con trai này đã yên ổn, chưa chắc đứa con gái này yên ổn, chưa chắc cái giữa hai ông bà này đã yên ổn. Nó hiện diện ra. Đầu tiên là hai vợ chồng, nó sẽ phát sinh ra rất rõ. Chuyện này đáng lẽ không có gì để nói, nhưng ráng khơi ra nói để rồi sâu xé nha. Nói xong rồi biết rằng tại sao quá đáng vậy, nhưng nếu cần nói sẽ quá đáng hơn nữa, vì nó có sự dục dạ. Rồi tới hai đứa con, nó vui đó rồi nó lại là mâu thuẫn với nhau đó. Là hai cái nhánh. Cái nhánh thứ ba đó là giữa hai đứa con và với cha mẹ, nó cũng sẽ xung đột nữa. Quá nó sẽ tan nát như những cái thai bào được đưa ra tan nát hết. Nó thống khổ như thế nào thì những người tạo ra một cái chết bi thảm như thế này cũng sẽ thống khổ như thế đó. Cho nên người ta sai lầm. Trong cái khao khát người ta sai lầm. Để có một đứa con trai phải giết ba đứa con gái. Chúng ta có nhận thấy đó là tà kiến không? Nếu nhận thấy thì còn cứu vãn kịp, còn chưa nhận thấy chờ đó. Cái con đường tà kiến là con đường đưa tới địa ngục mà rất là khó ra. Tự sao tự mình giam nhốt mình trong đó mà. Tự mình không thấy rằng mình cần một đứa con trai mà mình phải giết ba đứa con gái, mình thấy không có sai. Mình thấy mình không hề sai chút nào cả, vì luật pháp cho phép. Mình không có sai. Cho bao giờ mình thấy sai thì mình giải quyết được vấn đề này. Khi chưa thấy sai, không bao giờ giải quyết cả. Mặc dù mình có đem hết cái gia sản của mình đó, mình đưa vào cái chỗ nuôi trẻ khuyết tật, cho mình, cho mồ côi, cho tất cả những việc làm gì tốt đẹp ở thế gian này, kể cả đi cúng chùa, xây chùa, tất cả làm không thiếu gì hết á. Nhưng khi mình vẫn chưa nhận ra cái điều đó sai thì vẫn chưa giải quyết được vấn đề này. Nó nằm trong tâm. Cho nên đó là những cái việc mà chúng ta phải để ý, chúng ta biết. Khi mình gieo xuống, mình gieo bằng cái tâm gì thì tâm đó có cái nhân gì. Mà đặc biệt là cái si này đây, nó quyến tụ ở trong tâm chúng ta. Nó làm cho nó chúng ta không thấy những cái pháp bất thiện quyến tụ với nó là sai. Là nó nằm trong cái phần đưa đến thoái đọa đây, chúng ta không nhận ra. Nhận ra thì sửa đổi được. Nhận ra thì cái việc gì cũng có thể mở lòng ra được hết, không có khó khăn gì cả. Mà không nhận ra thì không thể nào mở được, vì mình đã cột chặt lại rồi. Tà kiến là do mình. Không mở ra thì mình phải cứ ở trong cái tà kiến của mình, không nhận, không biết. Đó là mình nói về cái tâm nó có một nhân, tức là tâm nhất nhân. Bây giờ chúng ta nói tâm nhị nhân. Tâm có hai nhân, tức là tâm nhị nhân. Tâm có nhị nhân á là nó có hai nhân. Nhân tham nhân si, nhân sân, nhân si. Tham si đây thì nhân này nó có trong tâm tham. Nhân này nó có trong tâm sân. Tâm có hai nhân. Đó là cái pháp bất thiện khi nó có hai nhân. Và cái này thì tất cả lớp chúng ta biết, bởi vì mình học qua rồi. Nhưng bữa nay mình nói thêm chút xíu. Khi hai nhân này nó hoạt động, nó sẽ hoạt động ra sao? Đây chúng ta nói về cái tâm tham. Phần này là mình ôn thôi nhé. Khi tham thì mình nhìn qua bên cái phần cái các sở hữu tham của nó sẽ đi tham, tà kiến và ngã mạn. Như vậy tham này nó sẽ đi ba cái trạng thái. Tham cộng với tham. Tham này cộng với tà kiến. Tham này cộng với ngã mạn. Ba dạng. Cái tham mà nó cộng với tham á, là nó thích cái gì thì nó dính vào trời gầm không ngã, không ngã ra. Và nó chấp nhận như vậy. Và trong cái đời sống á, nó có những cái từ cái thiện nó duyên ra tới cái bất thiện. Ví dụ như cô Thúy Kiều, cô nặng ân tình với lại Thúc Sinh, Kim Trọng. Cô nói câu này: ba sinh chưa dứt hương thề, làm thân trâu ngựa đền nghì trúc mai. Kiếp này không dẹn cái lời yêu thương chung thủy với nhau thì kiếp sau đó làm thân trong miệng để mà đền lại cái tấm ân tình này. Thì thấy cái tham tham mới dính nhau chưa? Và nó chấp nhận cái luân hồi thấp. Một mai thoát xuống suối vàng, em làm thân con điểu thú, đậu nhánh mai tàn đợi anh. Bởi vì nó có cái gì? Nó có cái si đây, cho nên rất là ngu. Dính vô đó. Ngu cho đến đổi làm thân trâu ngựa cũng đền bù. Sao không làm kiếp người để mà mình đền bù cũng được vậy? Sao phải làm thân trâu ngựa? Tại sao phải làm thân điểu thú, đậu trên nhánh mai tàn đợi anh? Thê lương đến nhiều vì yêu đơn phương. Nó ngu tận cùng của cái ngu. Cái tham nó dính mắt luôn. Và những cái pháp bất thiện thuộc về tham sân nó đang sang kẻ luôn nha. Nó hoạt động nó xen kẻ luôn nha. Thành ra nó gắn bó. Thấy không? Thì thậm chí đó nó buồn đi nữa nhưng mà nó vẫn là thiết tha, không có buông ra được. Khổ thì khổ, biết khổ rõ ràng, không nhả ra. Thậm chí cái ước muốn của mình biết rằng không thể đạt được, không thể thành tựu được, không được như ý được, nhưng nhất định không nhả ra. Vì nó có si đứng kế bên. Khi si nó hoạt động nó sẽ đi thế này: si vô tàm vô quý phóng vật. Thì si nó phát sanh lên á, thì phóng vật nó làm cho cái người này chỉ tới không bao giờ lui. Cái này mình học rồi. Và cái vô tàm vô quý nó để làm gì? Bất chấp. Chuyện này thấy sai kệ. Chuyện này đưa đến cái hậu quả có thể là tai tiếng, có thể là mất hết tất cả những thứ mình đang có, có thể thậm chí cái chết. Chấp nhận luôn. Cái kiểu đó là cái, nó gọi là cái giống như làm cái người hùng vậy đó. nhưng nó không phải người hùng, nó là ma vương ở trong tâm của mình. Khi nó xuất hiện một cái nhân si nó rất mạnh, thấy cái sân nó mạnh chừng nào si nó mạnh theo chừng đó, tham nó mạnh chừng nào si nó mạnh theo chừng đó. Đây là những cái cấu kết với nhau. Cho nên khi nào trong tâm của chúng ta mà nói rằng là tôi nhất định giữ cái ước muốn này, dẫu cho tôi có chết bao nhiêu kiếp tôi vẫn không nhả cái này ra, thì chúng ta phải hiểu đó là sự dục giả của tâm si. Nó đi cùng với lại cái tham đắm của chúng ta, làm cho chúng ta đắm đuối không thoát ra được. Và phải dạy dỗ nó trở lại, phải giải thích cho nó nghe, phải phân tích cho nó hiểu. Và chúng ta có thể đó tu tập bằng cái đối thoại nội tâm. Còn không nó sẽ là độc thoại, một mình nó sẽ dục giả, nó nói tới mà thôi. Tới bây giờ nó có si, cái mong muốn nó chỉ tới bây giờ nó có si. Khi chúng ta đối thoại, chúng ta nói cho nó biết và cái này đưa đến cái hậu quả như thế nào, cái này nó sai ở chỗ nào, và chính mình nói với tâm mình nó mới giải ra được. Còn mình không nói với nó không giải được. Ví dụ mình thiền đi thì cái giờ phút đó có thể qua, nhưng sau đó nó lại trở lại, vì mình thiếu một cái bài toán quá giải với nó, không giải thích cho nó thì nó không có ra đi. Cho nên cái pháp học giúp cho chúng ta đó có thể có đủ cái cơ sở để lý luận với nó. Rồi cái khi chúng ta đi vào trong cái trí tư đó thì chúng ta ứng dụng tất cả những cái đó để chúng ta làm nên cái cuộc đối thoại nội tâm. Cuộc đối thoại nội tâm này làm nên sự chuyển hóa về tâm thức. Cho nên trong cái tu tập chúng ta có sự chuyển hóa về tâm thức. Và có cái đó chúng ta làm cho những cái pháp bất thiện suy yếu đi bằng tu thiện. Nhưng phải có cái chuyển hóa. Và khi chúng ta chuyển hóa nó không nổi, nó sẽ trở lại. Làm thế này nó trở lại thế này. Chúng ta dùng cái lực thiền, chúng ta dùng cái lực của trí văn, trí tư, chúng ta lại tiếp tục cố gắng rèn luyện nữa. Nhất định chúng ta có thất bại nhiều hơn thành công, nhưng mà chúng ta sẽ tập luyện trở lại, tập luyện lại. Những cái cuộc đối thoại nội tâm như vậy, chúng ta cứ tập luyện trở lại, tập luyện qua. Và nhớ rằng những cái kho chứa ở đây, trong cái dòng nghiệp, cái tích lũy đây này, nó là cái nguồn nuôi của những cái tâm này. Và chúng ta trong thực tế chúng ta sẽ thấy thế này. Khi mình bực bội cái điều gì đó, mình thấy mình đang bực bội. Và trong cái bực bội nó nói rằng là mình phải nói cái này ra nè. Thì mình nói không hay nên nói. Càng nói nó càng gây nên cái mâu thuẫn, cái xung đột. Khi mình nói vậy là cái tâm mình lúc này nó xấu quá rồi mà. Mình nói chi nữa, nói ra thì nó sanh chuyện, không có được, cái chuyện này sai rồi bỏ đi. Thì nó không nổi lên. Nhưng mà cái gốc nó còn đó. Rồi mình thấy đến cái lúc nào đó, có khi nó không nói với cái đối tượng này, nhưng nó nói với đối tượng khác. Bởi vì nó đã có sẵn, và nó phải đi ra và nó phải tạo to. Vậy thấy chưa? Nó phải từ trong này, từ trong cái dòng nghiệp này, nó phải đây, nó phối hợp với hạt giống này, nó sẽ đi ra đây và nó sẽ tạo ta. Cái này chúng ta thử nghiệm trong cái đời sống nội tâm chúng ta, chúng ta sẽ thấy rất rõ. Đây không phải là cái mà cái lý thuyết từ trong cái sách vở của người ta in lại, không phải vậy đâu, mà đây là cái thực tế. Cho nên cái đạo Phật là một cái chân lý trải nghiệm về tâm linh được trình bày trở lại. Và chúng ta muốn nghe hiểu nó, chúng ta cũng đi được ba con đường: trí văn, trí tư và trí tu. Chúng ta sẽ thấy rõ cái điều đó. Và mình khi mình hiểu rõ vậy đó, thì mình thấy cái việc mà mình hiểu cái nội dung này, để mình thấy đó cái hoạt động của sự quế nhiễm ở trong tâm của mình. Hai cái tham này, cái sân này, nó bị cái phần si này phối hợp vậy, nên gọi là tâm hai nhân. Bây giờ nó có cái dạng tâm hai nhân nữa đó, là cái tâm thiện. Nó cũng có hai nhân, đó là nhân vô tham và cái nhân vô sân. Tâm thiện nó có hai nhân. Như vậy tâm nhị nhân đó là chúng ta có tất cả là 22 tâm nhị nhân. Cái thứ nhất là chúng ta thấy đây là chúng ta bỏ hai cái tâm si này ra, thì chúng ta còn lại là tám tham và hai sân. Thì cái này nó có 10. Và cái tâm thiện chúng ta đây là chúng ta có 8 cái tâm thiện này. Tám tâm thiện mà, nhưng mà này chúng ta chia ra nó còn có 4 nè. 4 cái tâm thiện hợp trí, 4 tâm thiện ly trí. Như vậy chúng ta đây có 4 thiện ly trí. Đây nó nói là 12 cái tâm dục giới, tịnh hảo. Đây có 4, 4 cái này, dưới này 4 nữa, là 12. Tức là 4, 4 thiện, 4 quả. 4 thiện ly trí, ở đây 4 thiện ly trí nữa, ở đây 4 nữa. Dưới này nó cũng có cái hợp trí và ly trí, thật ra nó 12. 4 x 3 bằng 12, như vậy có 12, 22. Ở đây có 4 cái thiện ly trí, hai cái ly trí hợp thọ hỷ, hai cái ly thọ xả. Dưới này cũng y vậy, ở đây 4, đây 4, đây 4, 3 lần 4 là 12. Rồi bây giờ chúng ta tới tâm ba nhân. Tâm có ba nhân, tức là tâm tâm nhân. Tâm tâm nhân thì chúng ta có nó là tất cả các cái tâm hợp trí. Đây là mình có 12 đây, 12, 12 dục giới tâm nhân. Cái này nãy là ly trí, ở đây là ly trí. Còn đây 12 tâm dục giới đó là nó hợp trí, tức là 12 tâm thiện trí, thiện trí dục giới. 12 tâm thiện trí dục giới là có ba nhân. Và chúng ta tính đây nha, ở đây là 5 cái này, 5 cái tâm thiện này, nó đều là ba nhân thôi. Thiện quả di tán ở đây đó là vô sắc giới này cũng thiện quả và di tán. Thì như vậy ở đây 15, ở đây 12 nữa là 27. Từ tâm thiện cho đến thiện dục giới, thiện vô sắc giới, thiện sắc giới, ba cái. Và cái nữa, ba nhân nữa, ở đây là 20 tâm siêu thế mà tâm đạo. 20 tâm siêu thế là tâm quả. Thì chúng ta có thể nói rút gọn lại đó, là 1, 2, 3, 4. Cho nên cái siêu thế này là gọi là 4 đạo. 1, 2, 3, 4. 4 quả, 1, 2, 3, 4. Thì chúng ta có thể nói là cộng thêm với lại 8 cái tâm siêu thế, thì chúng ta sẽ có tất cả là 47 tâm tâm nhân. 47 tâm tâm nhân. Nếu mà tính đúng nó đó thì nó sẽ là 79 tâm vô nhân, tâm tâm nhân. 79 tâm tâm nhân. Tính đủ thì đạo 20, quả 20, nên sẽ ra 89. Như vậy các cái tâm thiện mà hợp trí, các tâm thiện thiện trí đây đó, thì nó có đầy đủ ba nhân. Cho nên là trong cái đời sống hàng ngày đó, là nếu như mình chánh niệm được, tỉnh thức được, thì lúc đó là chúng ta có cái tâm thiện trí khởi lên đầy đủ ba nhân. Khi mà chúng ta học pháp, mà chúng ta hiểu được pháp, thì chúng ta có ba nhân. Cho nên cái người nghe pháp nghe bằng tâm thiện trí. Cái người mà ứng dụng cái sự hiểu biết về pháp của mình vào trong cái đời sống của mình thì cái đó cũng là thiện trí. Nhưng cái này đó nó khó đó, có khi trúng có khi sai. Từ khi mà mình hành thiền, chánh niệm tỉnh thức được thì mình có ba nhân. Như vậy mình muốn có cái tâm ba nhân mà nó ngày càng được mạnh mẽ trong cái tâm linh của mình á, thì mình phải rèn luyện tri văn, rèn luyện tri tư và rèn luyện tri tu. Còn mình không rèn luyện thì cái tâm của mình bị phủ trùm một cái màn vô minh, và như vậy nó rất dễ quyến tụ lại, nó phối hợp với các pháp bất thiện, nó làm cho cái si khởi lên. Mình nắm cái luật này để mình biết rằng tại sao mình phải học pháp, tại sao mình phải ứng dụng pháp, tại sao mình phải có đề mục trong tâm. Đó là cái lý do để mà mình tạo cho mình có đầy đủ cái thiện trí pháp sanh lên, tức là cái tâm vô nhân. Như vậy một người đắc thiền, tâm vô nhân mạnh hơn. Một cái người nhập vào dòng thánh là thành quả vị Phật thì ba cái tâm đó đều cực kỳ mạnh mẽ hơn. Thì cái người mà ta hành thiền, ta đắc thiền đó, đắc thiện sắc giới và thiền vô sắc giới đó, thì cái vô tham và vô sân rất mạnh, nhưng mà cái trí tuệ đó chưa có bằng hai cái đó, tức là ba cái. Mình không có so sánh với người khác, mà so sánh trong cái tâm của một cái bậc đắc thiền sắc giới và thiền vô sắc giới, thì trong tâm của vị này có đầy đủ ba nhân: vô tham, vô sân và trí tuệ. Nhưng mà cái trí tuệ đó với lại cái tham sân đó, thì trí tuệ nó yếu hơn cái trí tuệ nó yếu hơn cái vô tham và vô sân trong tâm của người này. Nhớ nhé, mình không có so sánh với người khác. Bởi vì khi mình hành trì để được tam nhân đó, thì mình phải so sánh ở trong tâm của mình cái pháp nào nó mạnh nhất. Thì một cái bậc đắc thiền định thì vô tham vô sân rất mạnh, nhưng mà trí tuệ không mạnh bằng hai cái kia. Còn cái vị mà nhập vào dòng thánh để đắc đạo quả, để thành Phật, thì ba cái rất là mạnh, ba cái rất là mạnh. Mà cái trí tuệ trong tâm của bậc La Hán thì nó rực rỡ, tại vì nó hoàn toàn không có bị cái vô minh che lấp nữa. Mà một cái bậc mà nhập vào dòng thánh thứ nhất, dòng thánh thứ hai, dòng thánh thứ ba, thì cái hào quang của nó phải thua một cái vị A-la-hán. Bởi vì nó vẫn còn một cái giải mỏng của vô minh phủ lấp lên, cực kỳ mỏng, nhưng vẫn có. Còn cái vị mà đã thành Phật rồi thì không có nữa, cho nên cái hào quang nó tỏa sáng, cực kỳ tỏa sáng. Chúng ta hiểu như vậy để xem là cái hạnh phúc đích thực của chúng ta là đi trên cái đại lộ của cái con đường thiện, cho đến thiền thiện sắc giới, thiền thiện vô sắc giới và thiền thiện siêu thế. Hay là chúng ta đi ngược lại để mà chúng ta giữ trong cái quế nhiễm tham sân si của mình đây. Cái con đường nó cực kỳ rõ ràng. Tại sao mình phải luyện tập cái này nữa thì nói nghe thì nó dễ lắm, mà làm nó khó lắm. Ví dụ như mình nói cái chuyện thể chất của mình thôi. Mình lớn lên thì đi học, rồi đi làm việc, rồi đi đứng nằm ngồi, rồi chơi thể thao, rồi tất cả mọi thứ. Mỗi ngày cơ thể mình nó lệch một chút, mỗi ngày cơ thể mình nó lệch một chút, lệch một chút, lệch một chút. Mình không có điều chỉnh kịp thời, cho nên đến lúc nào đó nó sẽ sanh ra bệnh hoạn, bế tắc tất cả mọi thứ. Bây giờ mà đi chữa bệnh một cái đó ha, thuốc gì uống mau hết bệnh là theo cái thuốc đó. Cái cách chữa nào, cái cách tập luyện nào mà nhanh nhất thì đi theo cái đó, chứ còn chậm chút là ngán lắm, không có làm. Nhưng trong khi đó mình quân tập sao? Quân tập đều đặn như thế. Mà bây giờ mở ra thì không đều đặn, muốn phóng một cái chân nhanh, muốn phóng một cái chân nhanh. Thì như vậy đủ biết sao? Đủ biết rằng cái chuyện mà mình đi vòng một cái dòng xoáy đi lên này, mình đều thấy hết. Nhưng mà quân tập rất khó. Tại sao nó khó vậy cả? Mà trong khi đó cái bản năng của mình nó đi xuống thì dễ quá vậy cả. Tại vì khi nó đi lên trong cái phần thiện này đi lên á, thì cái này nó chính là cục đá kéo xuống. Mà trong khi cái này nó đi xuống đó, thì nó như cái cục đá nó thả xuống chìm. Mà những cái dây này chỉ là những cái sợi mành mành thôi, nó kéo cái cục đá này lên không nổi, cho nên nó không làm nên một cái lực cản. Cho nên những cái pháp thiện của mình nó phát sanh lên đó, nhưng mà nó dương lên không nổi, bởi vì cái tảng đá này nó làm thành cái lực cản, nó là triền cái. Mà nó tuột xuống rất nhanh là bởi vì nó không những là triền cái, nó là kiết sử nữa, nó nằm trong tập khí rồi, cho nên điều khiển xuống. Còn cái này lên rất khó. Để chúng ta hiểu vậy, để mà chúng ta vượt chút xíu, vượt chút xíu, vượt chút xíu, năn nỉ mỗi ngày ráng chút, mỗi ngày ráng chút. Và ý thức rằng cái ráng chút này là cái để mà nâng cái con đường tiến hóa của mình. Cho nên mình phải làm việc chính trong tâm mình. Khi mình thấy rõ nó như vậy, đó là tam nhân xuất hiện. Mình biết năn nỉ nó để nâng đỡ lên, tam nhân xuất hiện. Còn nếu không, mình vừa thấy nó là tam nhân nó xuất hiện nữa, vừa thấy nó là coi như nó nói mệt lắm. Tại sao sống có bao nhiêu ngày mà cái điều mình thích thú lại không hưởng? Biết cái chuyện này có thiệt không? Thì thấy tâm si hoài nghi nó phát sinh. Có ai ông bà cha mẹ mình chết rồi mà về nói mình nghe cái chuyện này là đúng hay sai không? Làm gì có cái chuyện đó. Tại sao trước mắt lại không hưởng? Mở tới miệng mèo rồi còn bỏ mèo ngu. Ông nó nói như vậy để chi? Để cho mình đi vào con đường thoái đọa dễ dàng. Và nếu quý vị muốn nghe những người chết nói, quý vị hãy tìm những cái tập sách mà của cái hội cận tâm lý học đã biên soạn lại, do thiếu tướng Chu Phát làm trưởng cái bộ môn cận tâm lý học này, tức là do các nhà ngoại cảm, để chúng ta nghe cái thế giới tâm linh, thế giới của những người chết mà mới trong ma giới thôi. Người ta đều nói một câu thống nhất như thế này, là hãy làm cái điều lành đi, hãy ăn ở với nhau tốt đi, mọi cái thứ khác chẳng là cái gì cả. Chẳng là cái gì cả. Tranh chấp một cái lời nói, hơn thua một chút tài sản, hơn xua một chút quyền hành, chẳng là cái gì cả. Hãy sống tốt với nhau, hãy sống thiện với nhau đi. Vì thế không, một cái chân lý về tâm linh để đi con đường này. Xin nguyện cầu ân tam bảo gia hộ cho tất cả chúng ta luôn được sống trong thiện và thiện trí. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin hồi hướng phước của pháp thí ngày hôm nay, phước của hội chúng thính pháp, phước của Phật tử và bá tánh trong và ngoài nước đã hùng phước với nhiều hình thức khác nhau để xây dựng tịnh xá pháp huệ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến chúng sinh trong 31 cõi, đến chư thiên ngự tại chùa Giác Lâm này, đến tất cả chư âm, chư binh, chư vong, chư linh ở trong cũng như ở ngoài chùa Giác Lâm Lắp Tâm này. Cầu cho tất cả chư vị hoan hỷ thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến cửu quyền thất tổ được thờ trong chùa Giác Lâm, đến cửu quyền thất tổ của toàn thể hội chúng, đến tất cả các bậc ân nhân đã quá cố của hội chúng, đến tất cả những người mà vì vô minh trên đường luân hồi, hội chúng và gia quyến của hội chúng đã làm thương tổn. Xin hồi hướng và cầu nguyện cho tất cả chư vị đó hoan hỷ thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến hội chúng và gia quyến của hội chúng luôn được sức khỏe, được bình an, được tiến hóa, được có đầy đủ phước báo vật chất và phước báo trí tuệ trổ sanh. Tất cả những ước muốn thiện lành của hội chúng và gia quyến của hội chúng đều được thành tựu như ý. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng cầu các đấng chư thiên trong vòng tỉnh xa ngự thiên nàng ngày